Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin lỗi, Trần Vương Sư Huynh, thật không phải là ta nói lỡ miệng, mà ở thấy ảnh Tiên Vũ đem Trần Phi lãnh tới, Ngụy Công Hùng đáy mắt mặc dù hiện lên mừng rỡ, nhưng vậy rất biết điều tiến lên đón tới, chuẩn bị cùng Trần Phi tỉ mỉ giải thích một chút. Chuyện này là thật chân thực không oán hắn, mà là hắn sư tôn ánh mắt quá nhọn. Không có sao. Bất quá Ngụy Công Hùng lời còn chưa dứt, Trần Phi liền khoát tay một cái, lắc đầu cười nói, Lý trưởng lão muốn gặp ta cũng là ý tốt, không cần giải thích. Ngụy Công Hùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt lần nữa hiện ra chút vui mừng, hướng Trần Phi, ảnh Tiên Vũ cười nói, đa tạ Trần Vương Trần Sư Huynh hiểu. Trần Vương Sư Huynh, ảnh Tiên Vũ Sư Muội, mời, ta cho các ngươi dẫn đường. Thật ra thì theo lý thuyết hắn sư tôn Lý Bạch Vân là chưa nói muốn gặp ảnh Tiên Vũ, bất quá nếu bây giờ ảnh Tiên Vũ đi theo Trần Phi tới, hắn Ngụy Công Hùng tự nhiên cũng không biết ngu xuẩn đến nói thêm cái gì. Còn như vì sao hắn muốn gọi Trần Phi là Trần Vương Sư Huynh, cái này càng đơn giản hơn. Quả đấm hơi lớn, thực lực phi tôn, Trần Phi so hắn lợi hại như thế nhiều, hơn nữa còn ở 200 tuổi trở xuống, tiềm lực vô cùng, lại để cho hắn gọi Trần Phi vì sư đệ, hắn có lá gan này sao? Hiển nhiên, đương nhiên là không có. Rất nhanh, Ngụy Công Hùng liền dẫn Trần Phi còn có ảnh Tiên Vũ hai người đi tới liền trưởng lão Lý Bạch Vân ở nơi này chiến hạm ký lôi lên cửa phòng trước. Phịch, phịch, phịch. Ngụy Công Hùng đi lên phía trước, ở đó bằng gỗ ám tử sắc trên cửa gõ mấy cái, thấp giọng nói, sư tôn là ta. Trần Phi sư huynh tới. Nhưng mà, vậy bằng gỗ ám tử sắc cửa nhưng không có thay đổi gì và phản ứng. Ngụy Công Hùng hơi ngẩn ra, lại đưa tay ở trên cửa kia gõ mấy cái. Phịch, phịch, phịch. Nhưng mà, cửa kia nhưng vẫn như cũ là Zorier không nhúc nhích. Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Ngụy Công Hùng nghi ngờ lẩm bẩm nói. Đổ Trần Phi giống như là cảm nhận được cái gì, mũi người một chút, ánh mắt nhanh tránh, chợt như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua vậy cửa gỗ khe hở, bỗng nhiên nói, chờ một chút đi. Hẳn là luyện đan đến thời khắc mấu chốt. Luyện đan? Trần Phi lời vừa nói ra, Ngụy Công Hùng còn có ảnh Tiên Vũ đều sững sốt sững sờ. Trần Vương Sư Huynh ngươi còn hiểu luyện đan? Lý trưởng lão vậy biết luyện đan sao? Cơ hồ đồng thời, Ngụy Công Hùng và vậy ảnh Tiên Vũ không khỏi được mở miệng hỏi. Chẳng qua là lời ấy lối ra sau đó, Ngụy Công Hùng còn có ảnh Tiên Vũ cũng đều là khá là kinh ngạc nhìn nhau một cái. Sau đó vậy Ngụy Công Hùng trước tiên trước mở miệng giải thích, sư phụ ta Lý Bạch Vân mặc dù là kiếm tu, nhưng đồng thời vậy rất sở trường luyện đan. Vì vậy, ở bên trong tông lão nhân gia ông ta còn có một đan kiếm song tuyệt mỹ dự. Còn như lão nhân gia ông ta ở đan đạo một đường lên thành tựu. Hôm nay hắn đã bắt đầu ở hướng 6 sao thánh đan sư phát động công kích. Nói tới chỗ này, Ngụy Công Hùng trên mặt tràn đầy khá làm chất dẫn lấy làm hãnh diện thần sắc. 6 sao thánh đan sư, coi như là 6 sao hạ phẩm, có thể luyện chế được 6 sao hạ phẩm thánh đan vậy đủ để đối với thánh tôn cấp nhân vật cũng rất có ích lợi. Ngay cả là cường giả như Mưa Tiêu Diêu Thiên, thậm chí là Cửu Cung Thiên Vực, 6 sao thánh đan sư là ngươi vậy đủ để sánh bằng Ngụy Đế. Có thể nói số lớn cấp tồn tại. Lại càng không dùng để ra hắn sư tôn trừ là một vị thánh đan sư ra, còn là một vị chân chính Ngụy Đế cường giả đỉnh phong. Chỉ cần hắn sư tôn đánh vào 6 sao thánh đan sư thành công, vừa là Ngụy Đế cường giả đỉnh phong lại là 6 sao thánh đan sư, không cần nghĩ, địa vị tất nhiên biết lần nữa nước lên thuyền lên. 6 sao thánh đan sư. Ảnh Tiên Vũ nghe vậy cũng là há to miệng, đáy mắt hiện lên rung động cùng vẻ hâm mộ. Phải nói toàn bộ tu chân giới làm người ta hâm mộ nhất cấp phó nghiệp, luyện đan sư gọi thứ hai, tuyệt đối là không những thứ khác dám gọi thứ nhất. Tài sản, địa vị, danh vọng, mạng giao thiệp. Phương phương diện diện đồ, đối với luyện đan sư mà nói đều là dê làm có thể được, cái gì cũng không thiếu. Mà nghĩ tới đây nàng lại không nhịn được bỗng nhiên ngẩn người, sau đó vẻ mặt cổ quái hướng Trần Phi nhìn lại. Bởi vì nàng nếu như nhớ không lầm, ban đầu Trần Phi đoạt tiền bọn họ tộc người Tam Hoàng vực thành đan thánh đan hoàng thi đấu hạng nhất lúc, chính là luyện ra một lò cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm thánh đan à. Ảnh Tiên Vũ lập tức không nhịn được khóe miệng kịch liệt co quắp mấy cái. Đây chính là cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm thánh đan à. Tuy nói nàng không hề hiểu luyện đan, nhưng cũng không ngu xuẩn. Có thể luyện ra cửu tinh bạc văn năm sao trung phẩm thánh đan luyện đan sư, hẳn, ít nhất cũng là 6 sao thánh đan sư khởi bước chứ. Ảnh Tiên Vũ cưỡng ép duy trì mình diễn cảm có khác thiên đại biến hóa, nhưng trong thực tế, lúc này nàng trong lòng đã là xuất hiện ngất trời sóng lớn. Trần Phi, hắn còn là một cấp 6 sao thánh đan sư. Chẳng qua là nàng biểu lộ như vậy biến hóa sao có thể thoát khỏi Ngụy Công Hùng ánh mắt. Liếc trộm mấy lần Ảnh Tiên Vũ trên mặt quỷ dị thần sắc biến hóa, Ngụy Công Hùng trong lòng không khỏi một hồi lẩm bẩm. Ảnh Tiên Vũ sư muội đây là thế nào? Không phải là sư tôn hắn đang đánh vào 6 sao thánh đan sư, chuyện này quá kinh người, bị giật mình chứ? Chẳng qua là nhìn như cũng không xem à. Lời còn chưa dứt, vậy màu tím đậm cửa gỗ bỗng nhiên két một tiếng phân biệt hướng hai bên mở ra. Cùng lúc đó một đạo hơi có vẻ bận rộn già nua tiếng cũng là vang lên theo, ta đang luyện đan. Các ngươi trước vào tới chờ đi. Là sư phụ ta. Ngụy Công Hùng liền vội vàng nói, lại hướng Trần Phi còn có Ảnh Tiên Vũ hai người trông lại, Trần Vương sư huynh, Ảnh Tiên Vũ sư muội, chúng ta đi vào trước đi. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, trực tiếp là đi vào. Thấy tình cảnh này, Ảnh Tiên Vũ cũng là lập tức đi theo. Ngụy Công Hùng tự nhiên cũng là như vậy. Không ra ngoài dự liệu, bên trong phòng này nội bộ không gian, bất ngờ cũng là một tòa trải qua mở ra thứ nguyên bỏ túi không gian. Không gian bên trong trên 9 tầng trời, 9 đoàn giống như là mặt trời giống vậy nóng bỏng quả cầu lửa lúc này đang hừng hực thiêu đốt, thả ra tia sáng chói mắt cùng nhiệt độ kinh khủng. Lại cẩn thận xem vậy 9 đoàn mặt trời trung tâm chỗ, một tòa lóng lánh thất thải quang mang lò luyện đan lò đang lăng không đứng, treo 9 tầng trời. Khủng bố liệt diễm từ vậy 9 đoàn mặt trời bên trong phun ra, không ngừng chìm ngập theo đốt nấu vậy lóng lánh thất thải quang mang lò luyện đan lò, cũng không ngừng hiện lên từng tầng một năng lượng quang ba, vô cùng thần thánh, làm người ta hoa cả mắt. Cảnh tượng như vậy, đối với cơ hồ không gặp qua cao cấp thánh đan sư luyện đan lúc cảnh tượng Ảnh Tiên Vũ mà nói, dĩ nhiên là vô cùng rung động và kinh ngạc. Thật là lợi hại à, mắt thấy trước mắt hết thảy các thứ này, Ảnh Tiên Vũ không nhịn được thở dài nói. Vậy Ngụy Công Hùng cũng là cười một tiếng, không nhịn được nói, nếu như ta đoán không lầm, lúc này ta sư tôn hiện đang luyện chế thiên thú dung huyết đan. Ngày này thú dung huyết đan là độ khó thấp nhất 6 sao hạ phẩm thánh đan một trong, thuốc dẫn tử là ngụy đế cấp yêu hoàng máu trong tim. Ta sư tôn một mực đang nghiên cứu viên thuốc này, hy vọng có thể lấy này bước vào 6 sao thánh đan sư cảnh giới. Ngụy đế cấp yêu hoàng máu trong tim. Ảnh Tiên Vũ nghe vậy lại là không nhịn được một hồi kêu lên. Máu trong tim đối với bất kỳ chủng tộc sinh linh mà nói đều là cực kỳ trọng yếu đồ, huống chi vẫn là ngụy đế cấp tồn tại. Kinh ngạc một hồi, Ảnh Tiên Vũ lại không nhịn được hướng Trần Phi nhỏ giọng hỏi. Trần Phi, ngươi cảm thấy lý trưởng lão lò đan này có thể luyện thành công sao? Lời vừa nói ra, Ngụy Công Hùng ngẩn người, mở miệng nói, đúng rồi, Trần Vương sư huynh ngươi nếu cũng là một vị luyện đan sư, nếu không sẽ tới đoán một chút. Ta sư tôn lúc này đang luyện chế cái này lò thiên thú dung huyết đan, có thể thành công hay không? Có thể thành công hay không? Trần Phi nhìn lướt qua vậy trên 9 tầng trời đang luyện đan bóng người, không chậm trễ chút nào, thản nhiên nói, không đùa. Không ra 3 ngày, lò đan này tất biết thất bại. Lời vừa nói ra, Ảnh Tiên Vũ và vậy Ngụy Công Hùng đều ngẩn ra. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Công Hùng đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ không vui. Lại bị hắn gắt gao ấn ở trong lòng, mở miệng hỏi, à, không biết Trần Sư Huynh thế nào nói ra lời này. Hoặc giả là bởi vì trong lòng phần kia không vui, đối với Trần Phi tôn xưng Trần Vương, Ngụy Công Hùng đều là không nhắc lại, mà là con kêu một tiếng Trần Sư Huynh. Đây rõ ràng là và trước kia thái độ có chút khác biệt. Trần Phi nhìn lướt qua Ngụy Công Hùng, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi trong lòng không phục, bất quá 3 ngày thời gian mà thôi, mỏi mắt mong chờ là được. Trần Sư Huynh, Ngụy Công Hùng nghe vậy rõ ràng ngẩn người, lại sâu hơn sâu nhìn lướt qua Trần Phi, trong miệng phun ra một chữ. Được. Nói thật, tuy nói hắn rất để ý Trần Phi thực lực và thiên phú, nhưng dẫu sao hắn sư tôn không chỉ là tiền bối, trưởng bối, hơn nữa còn là năm sao thượng phẩm thánh đan sư. Trần Phi biết luyện đan, hắn không nghi ngờ, chẳng qua là Trần Phi luyện đan kỹ thuật so hắn sư tôn còn lợi hại hơn, điều này có thể sao? Ngụy Công Hùng căn bản không tin. Sườn ở cái này căn bản không tin trên căn bản, Trần Phi trước kia lời nói kia, ở Ngụy Công Hùng xem ra, liền thật sự là có chút tự đại theo trong mắt không người. Người Trần Phi lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là một vãn bối, nói lời cũng không thể nói thế nào. Ngay sau đó bởi vì trong lòng chôn xuống như thế một viên đinh, kế tiếp ba ngày, Ngụy Công Hùng đối với Trần Phi thái độ rõ ràng cho thấy lãnh đạm một ít. Cho dù là ảnh tiên vũ có lòng thử ở chính giữa điều chỉnh, nhưng cũng cuối cùng là không làm nên chuyện gì, chẳng qua là bất đắc dĩ buông tha. Nhưng ngay khi Trần Phi nói ra lời nói kia không tới ba ngày sau, trên chín tầng trời, bỗng nhiên dị biến phát sinh. Ùng ùng. Chợt trong chốc lát, vậy chín cái mặt trời một người trong đó lại là quỷ dị tự bạo nổ tung mở. Cái gì? Ngụy Công Hùng tại chỗ mặt liền biến sắc. Cũng không chờ hắn có phản ứng chỗ trống, hoặc là nói không chờ Ngụy Đế Ly Bạch Vân có phản ứng chỗ trống, chín tầng trời lên vậy còn sót lại tám cái mặt trời, lại cũng là theo chân vô cùng nhanh chóng lần lượt nổ tung, luyện đan thất bại. Ở đó Ngụy Công Hùng một mặt không thể tưởng tượng nổi thất thần sắc chính giữa, khá là thất vọng Lý Bạch Vân một mặt buồn bực từ vậy trên chín tầng trời rơi xuống, bóp cổ tay thở dài. Ai, rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng, lại ở thời điểm này thất bại, thật là có chút xui xẻo à, ai? Nghe Trần Phi ngược lại là không nhịn được bĩu môi, xui xẻo, đây cũng không phải là cái gì xui xẻo. Chẳng qua là hắn vậy lười được nói thêm cái gì, hướng vậy thất vọng Lý Bạch Vân chắp tay, Trần Phi nhàn nhạt nói, Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện đệ tử Trần Phi, gặp qua Lý trưởng lão. Nghe vậy vậy ảnh tiên vũ cũng là thanh tỉnh một chút, vội vàng học Trần Phi hướng vậy Lý Bạch Vân trưởng lão thi lễ khom người, mở miệng nói, Trời Tuyết Vực Huyền Tự Điện đệ tử ảnh tiên vũ, gặp qua Lý trưởng lão. Tốt lắm, không cần như vậy. Lý Bạch Vân hướng về phía Trần Phi, ảnh tiên vũ hai người khoát tay một cái, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, ánh mắt lóe lên nói, ngươi vẫn là Hoàng Tự Điện đệ tử. Đúng vậy, Trần Phi nhẹ khẽ gật đầu. Thấy vậy Lý Bạch Vân trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười nói. Rất tốt, rất lâu không có thấy ngươi xuất sắc như vậy tiểu bối. Không hổ là có thể đem một tôn hư không ma tộc ma tướng cũng chém xuống ngựa hả. Không ra 30 năm, ngươi cảm thấy có dòm ngó ngôi báu địa tự điện, đánh vào thiên tự điện tư cách. Không ra 30 năm, có dòm ngó ngôi báu địa tự điện, đánh vào thiên tự điện tư cách. May là trước đó cũng đã biết, cái này Lý Bạch Vân Lý trưởng lão hẳn sẽ rất coi trọng Trần Phi, nhưng bây giờ trước mặt chính tai nghe đối phương vừa nói như vậy, ảnh tiên vũ vậy vẫn là không nhịn được trong lòng cuồng chấn, tim ùm ùm nhảy loạn. Dòm ngó ngôi báu địa tự điện, đánh vào thiên tự điện. Theo nàng biết, ít nhất phải nửa bước Ngụy Đế, thậm chí là chân chánh Ngụy Đế, mới có tư cách làm được hết thảy các thứ này. Nói cách khác ở Lý Bạch Vân trưởng lão trong mắt, không ra 30 năm, Trần Phi là có thể so với Ngụy Đế. Bất quá ngay tại ảnh tiên vũ như vậy rung động, đờ đẫn tại chỗ lúc, vậy một bên trầm mặc thật lâu Ngụy Công Hùng bỗng nhiên đứng dậy, giống như là chân thực không nhịn được như nhau, mở miệng hỏi. Trần Vương Sư Huynh, xin lỗi. Lúc trước là ta có mắt không tròng, có chút xung động, chẳng qua là, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi làm sao biết ta sư tôn cái này lò thiên thú dung huyết đan, không ra ba ngày nhất định thất bại? Cái gì? Lời vừa nói ra, Lý Bạch Vân cũng là lấy làm kinh hãi, cặp mắt híp lại nhìn chằm chằm Trần Phi, ngươi trước đó thì biết ta lò đan này nhất định biết thất bại. Chẳng lẽ ngươi vậy biết luyện đan? Hụ. Tâm trạng đến kích động chỗ. Lý Bạch Vân lại có thể hơi ho nhẹ hai tiếng. Cái này chi tiết nhỏ, bất quá là Ngụy Công Hùng, vẫn là ảnh tiên vũ, thậm chí là Lý Bạch Vân mình có lẽ đều không phát hiện, nhưng Trần Phi vừa thấy như thế, cặp mắt chính là khẽ híp mị. Đường đường Ngụy Đế cấp đỉnh cấp nhân vật à, sao có thể nói ho khan liền ho khan à? Không ngoài sở liệu, hẳn là thân thể ra đại vấn đề à? Trần Phi tránh không đáp vì sao sẽ biết lò đan này bên trong ba ngày nhất định biết thất bại. Bởi vì loại vấn đề này nói thật rất ngu si. Lấy hắn luyện đan thực lực, muốn biết một lò đan có thể thành công hay không, vậy thì tùy một cái sự việc, vậy cần tại sao à? Dừng một chút, Trần Phàm nhìn vậy Lý Bạch Vân trưởng lão chậm rãi hỏi. Lý trưởng lão mấy năm gần đây khi thì biết ho khan sao? Lý Bạch Vân sững sốt một chút, gật đầu một cái nói, ừ, mấy năm gần đây ta đúng là biết thỉnh thoảng ho khan mấy cái này có vấn đề gì không? Trần Phi như có thâm ý nhìn lướt qua Lý Bạch Vân, nhàn nhạt nói, Lý trưởng lão, dầu gì chính ngươi cũng là một vị luyện đan sư. Đường đường ngụy đế đỉnh cấp nhân vật, lại có thể biết khó hiểu ho khan, ngươi cảm thấy có vấn đề vẫn là không có vấn đề. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Lý Bạch Vân, vẫn là Ngụy Công Hùng cũng tại chỗ thần sắc lập tức biến. Hiển nhiên, bọn họ vậy không phải người ngu, loại chuyện này một chút liền thông. Trần sư huynh, ngươi nói là sư phụ ta thân thể có vấn đề. Ngụy Công Hùng không nhịn được hỏi. Không phải có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Như thật chỉ là ho khan, ngươi cảm thấy có thể ở đường đường ngụy đế cường giả đỉnh phong trên mình dừng lại mấy năm dài sao? Nếu như ta đoán không lầm, Lý trưởng lão ngươi cái này ho khan, gần đây hẳn là càng ngày càng thường xuyên. Trần Phi nhàn nhạt nói. Nhất thời, Lý Bạch Vân sắc mặt tái biến. Bởi vì đúng như Trần Phi theo như lời, những ngày gần đây, hắn cái này ho khan tật xấu đúng là lợi hại hơn. Sư phụ, thấy tình cảnh này, Ngụy Công Hùng cũng là mặt liền biến sắc, có chút hốt hoảng. Không có sao. Bất quá vậy Lý Bạch Vân coi như chấn định, nhàn nhạt nói, đừng quên sư phụ ngươi ta còn là một vị năm sao thượng phẩm thánh đan sư, hẳn chẳng qua là bệnh vặt mà thôi, không có gì lớn không được. Bởi vì có tu vi duyên cớ, tu chân giới tu sĩ vậy tôi nói đúng không biết bị bệnh, vì vậy tại tu chân giới chính giữa vậy không bình thường ý nghĩa xuống bác sĩ nghề nghiệp này. Chẳng qua là, mọi việc luôn có ngoại lệ, tương tự với hôm nay bây giờ Lý Bạch Vân loại trạng huống này, thân thể xảy ra vấn đề, mặc dù không có bác sĩ cái nghề này, nhưng bao la vạn vật luyện đan sư cũng có thể xử lý. Cũng chỉ thân thể xảy ra vấn đề mà, một viên thuốc sự việc. Còn như nói một viên thuốc không giải quyết được, vậy đơn giản, hai viên thuốc không phải tốt. Nhưng Trần Phi nghe vậy nhưng không nhịn được thật sâu nhìn một cái Lý Bạch Vân, chợt nhàn nhạt nói, Lý trưởng lão, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Lý Bạch Vân ngẩn ra, hướng Trần Phi cười nói, muốn nói gì cứ nói đi. Tốt lắm. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng nhìn Lý Bạch Vân, chậm rãi nói, không biết là không phải ta phán đoán sai lầm. Nhưng Lý trưởng lão ngươi bây giờ tình huống này, có chút giống là dính lửa độc. Lửa độc. Tiếng nói rơi xuống, Lý Bạch Vân đằng một chút đứng lên, nhìn về phía Trần Phi ánh mắt vậy lập tức nhọn liền rất nhiều. Lửa độc, vật này có thể nói là tất cả luyện đan sư, thậm chí hết thảy nắm giữ hệ lửa thuộc tính năng lượng tu sĩ khắc tinh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nó coi thường tu vi mạnh yếu. Vô luận là cường giả hay yếu người, cũng có thể dính vào lửa này độc. Hơn nữa một khi dính vào, hãy cùng trên trái đất bệnh ung thư không việc gì khác biệt. Hở một tí tê liệt ở giường, giống như phế nhân, nghiêm trọng đi nữa chút, chết cũng là dễ dàng, tùy tùy tiện tiện. Hơn nữa lửa độc đại danh đỉnh đỉnh, cho dù không phải trong vòng Ngụy Công Hùng các người, cũng là như sấm bên tai. Vì vậy làm Trần Phi nói ra những lời này trong nháy mắt, Ngụy Công Hùng lúc này biến sắc. Ngươi nói ta sư tôn nhuộm lửa độc, cái này không thể nào. Trần Phi biết Ngụy Công Hùng lúc này là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, cũng không để ý, mà là nhìn sắc mặt kia âm tình bất định Lý Bạch Vân nhàn nhạt nói, Lý trưởng lão chính ngươi chính là luyện đan sư, hẳn hiểu được như thế nào phán đoán phải chăng dính lửa độc chứ. Tiếng nói rơi xuống, không chờ vậy Lý Bạch Vân nói chuyện, Trần Phi lại là nhàn nhạt lên tiếng. Lửa độc vào cơ thể, ở trung y bên trong lý luận là lao tổn, hư hàn, thêm tới phổi bại xấu xa. Nếu như tái phát triển nghiêm trọng một ít, liền chính là khàn cả giọng, lao tổn kịch ho khan. Trung y là thứ gì ngươi không cần biết, bất quá, ta nếu như đoán không lầm mà nói, gần ba trong vòng 10 năm Lý trưởng lão kiếm ngươi đạo tu luyện hẳn là ra một lần vấn đề lớn lao gì, đưa đến ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, lại cưỡng ép nhiều lần thăng lò luyện đan, cuối cùng dành cho lửa kia độc nhất định có thể thừa dịp cơ hội. Ngươi làm sao biết? Lý Bạch Vân không nói chuyện. Ngụy Công Hùng nhưng trực tiếp là một bộ nhìn thấy quỷ thần sắc, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Phi. Hơn 20 năm trước, hắn sư tôn bế quan tu kiếm lúc đúng là ra một lần vấn đề lớn, thiếu chút nữa chết, sau đó mặc dù nhặt trở về một cái mạng, trốn vượt bay lên trời, nhưng đến nay cũng còn có chút hậu di chứng trên người, ảnh hưởng toàn bộ thực lực phát huy. Chuyện này trừ bên trong tông hắn sư tôn vô cùng thiếu vô cùng ít một chút bản thân, chính là hắn Ngụy Công Hùng. Cũng thử qua rất lâu tình cờ một lần hắn sư tôn nói lỡ miệng, mới biết. Những người khác căn bản không thể nào biết được, nhưng là bây giờ. Bây giờ Trần Phi lại có thể một hớp liền nói toạc. Hắn cũng không tin chuyện này là ngoài ra có người nói cho Trần Phi, hoặc là Trần Phi mình nghe được. Nói cách khác, đó chính là chỉ có một cái khả năng. Cái này, đây thật là ngươi nhìn ra được. Ngụy Công Hùng không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, đầy mặt khó tin. Thấy tình cảnh này, Ảnh Tiên Vũ cũng là vô cùng rung động đứng lên, miệng lớn lên lão đại. Trên trái đất Trung Y, cũng có thể dùng ở nơi này lửa độc trên. Nàng không nhịn được hỏi. Ngụy Công Hùng, Lý Bạch Vân trưởng lão bọn họ không biết cái gì là Trung Y, có thể nàng cái này xuất thân từ trái đất người, nhưng tự nhiên rõ ràng. Chẳng qua là cái này Trung Y không là trái đất phàm nhân trò vui sao? Làm sao đến cái này bây giờ cũng có thể thông dụng? Có đôi lời không phải kêu vạn pháp đồng nguyên sao? Ta nếu như đoán không lầm, Lý trưởng lão hẳn là đi kiếm khí luyện thể con đường. Trần Phi hướng vậy Lý Bạch Vân nhìn lại. Người sau khóe miệng giật giật một cái, không lên tiếng. Nhưng mà vậy Ngụy Công Hùng nhưng không nhịn được gật đầu, nói quả thật, ta sư tôn tu luyện con đường, là kiếm khí luyện thể một đạo. Ảnh Tiên Vũ lại lập tức há to miệng, cảm giác Trần Phi giống như là không gì không thể thần toán như nhau. Chẳng qua là Trần Phi mình nhưng rõ ràng, cái này không phải cái gì thần toán, chẳng qua là trụ cột nhất tin tức phán đoán mà thôi. Kiếm khí luyện thể, coi như là linh khí một đạo, thân xác một đạo tổng hợp. Bất quá tổng thể mà nói, kiếm khí luyện thể vẫn là càng nghiêng về tại thân xác một đạo. Mà thân xác một đạo, nói trắng ra liền chính là khai thác trong cơ thể muôn vàn ảo diệu. Một điểm này, và Trung Y có hiệu quả hay như nhau, chẳng qua là trên dưới tầng thứ có khác biệt thôi. Nhưng chính giữa nguyên lý, không một số ít đều là thông. Trần Phi thản nhiên nói. Đến hắn bây giờ loại y thuật này, con đường luyện đan cao độ, đã sớm sẽ không như vậy ngờ nghệch, câu nệ tại hình thức, mà là học biết thông hiểu đạo lý, đem vạn pháp dung nhập vào thực hành án ca bên trong. Theo đuổi thực tế. Mà lúc này, Lý Bạch Vân cũng giống là từ tự mình thần niệm, nguyên thần đối với trong cơ thể kiểm tra theo dò xét trong tỉnh lại. Thở một hơi thật dài, sắc mặt hắn lập tức đổi được vô cùng là ngưng trọng, nói. Thật sự là lửa độc. Thật sự là. Nghe vậy, Ngụy Công Hùng thoáng chốc gian biến sắc, gương mặt tái nhợt như tuyết. Ở nơi này danh chấn tu chân giới lửa độc trước mặt, cũng không phải là quản ngươi phàm là người, là võ giả, vẫn là ngụy đế cường giả đỉnh phong. Người phàm, võ giả, ngụy đế đỉnh cấp, đều là đối xử bình đẳng à. Lửa độc, đối với tu chân giới luyện đan sư, luyện khí sư, thậm chí hết thảy nắm trong tay thuộc tính lửa năng lượng tu sĩ mà nói, đều là tự thần giống vậy hủy diệt tuyệt vọng tồn tại. Lý Bạch Vân địa vị là ngụy đế cường giả đỉnh phong, đồng thời vậy còn là một vị năm sao thượng phẩm thánh đan sư, tự nhiên không phải không biết cái này ý vị như thế nào. Thậm chí liền Ngụy Công Gấu. Liền Ảnh Tiên Vũ đối với lần này cũng rõ ràng. Sư phụ, thật sự là lừa độc. Ngụy Công Gấu sắc mặt có chút trắng bệch, lắp bắp nói. Bỏ mặc từ bất kỳ góc độ mà nói, sư tôn của hắn Lý Bạch Vân dính vào lừa độc, đây đối với hắn mà nói đều là đả kích chí mạng. Ngược lại thì vậy Lý Bạch Vân mặc dù thần sắc tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng coi như là chấn định lại. Lý Bạch Vân thần sắc phức tạp mà lại có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn lướt qua một bên diễn cảm bình tĩnh Trần Phi, lắc đầu một cái, lại thở dài một cái, nhẹ giọng nói. Hẳn 8-9 phần 10 đi. Là một vị năm sao thượng phẩm thánh đan sư, cái này trụ cột nhất đối với tự thân bệnh tình kiểm chắc năng lực phán đoán, hắn còn chưa biết hoài nghi. Tuy nói hắn chưa từng không muốn cái này phán đoán, tốt nhất là sai lầm à. Gặp Lý Bạch Vân như thế nói. Ngụy Công Gấu trên mặt thần sắc không khỏi lại càng tái nhợt liền mấy phần. Mím môi một cái, Ngụy Công Gấu lại không nhịn được thần sắc tái nhợt hỏi. Vậy nếu như là lửa độc mà nói, kết quả sẽ như thế nào? Ngụy Công Gấu nhìn về phía Lý Bạch Vân, vừa nhìn về phía Trần Phi. Sẽ như thế nào? Lý Bạch Vân nghe vậy trực tiếp là nở nụ cười khổ. Lửa độc vào cơ thể, tu chân giới công nhận bệnh ung thư vậy tồn tại. Huống chi hắn bây giờ cũng còn đã có rõ ràng thân thể dị trạng, đời này biểu đã đạt tới nghiêm trọng kỳ, chỉ sợ cũng coi như là 6 sao thượng phẩm thánh đan sư, thậm chí còn là thất tinh thánh đan sư đích thân tới, cũng không thấy có thể cứu sống hắn. Chẳng qua là nhìn vậy Ngụy Công Gấu không cách nào tiếp nhận hình dáng, Lý Bạch Vân lời này ngược lại là chịu đựng nói không ra lời. Nhưng Trần Phi lại không làm sao chiếu cố đến. Hắn nhìn lướt qua Lý Bạch Vân, vừa nhìn về phía Ngụy Công Gấu. Nhàn nhạt nói. Đối với luyện đan sư và luyện khí sư, cùng với hết thảy thuộc tính lửa tu sĩ mà nói, lửa độc vào cơ thể chỗ kinh khủng đứng sau tâm ma xâm lược theo độ lôi kiếp. Hơn nữa lửa độc vào cơ thể có cái đặc tính, tu vi càng thấp người dính vào vượt dễ dàng chữa trị, nhưng tu vi càng cao, chết tỷ lệ biết có bao nhiêu bội số tăng trưởng. Ai, nghe nói như vậy, Lý Bạch Vân không nói gì, chỉ có một tiếng bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ than nhẹ. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết à. Ngụy Công Gấu tuy nói không việc gì, nhưng sắc mặt nhưng là càng liếc. Chặt cắn môi, hắn cả người cũng ở run rẩy kịch liệt. Đây là, nhìn mặt đầy bất đắc dĩ Lý Bạch Vân, lại nhìn mắt hơi có chút tâm trạng mất khống chế Ngụy Công Gấu, Ảnh Tiên Vũ cũng là âm thầm khẽ thở dài một tiếng. Loại chuyện này mà, ai đụng phải khẳng định cũng không tốt bị. Chẳng qua là Ảnh Tiên Vũ lại nhìn về Trần Phi lúc, nhưng chợt ngẩn người. Bởi vì Trần Phi trên mặt thần sắc quá bình tĩnh, loại cảm giác đó, giống như hoàn toàn không đem chuyện này mà coi ra gì như nhau. Quỷ thần xui khiến, Ảnh Tiên Vũ hướng một mặt bình tĩnh Trần Phi hỏi một câu. Trần Phi, Lý trưởng lão lừa này độc ngươi có biện pháp không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn người, bao gồm Lý Bạch Vân và Ngụy Công Gấu. Sau một lúc lâu, Ngụy Công Gấu mím môi một cái, hướng Trần Phi miễn cưỡng gạt bỏ một phần nụ cười nói, đúng vậy, Trần Vương sư huynh ngươi cũng không phải là một vị luyện đan sư sao? Nhưng đối với lửa này độc có biện pháp gì? Nói thật, ban đầu nghe gặp Ảnh Tiên Vũ mà nói, Ngụy Công Gấu còn đối với khá là thần kỳ Trần Vương Trần Phi giấy lên một chút hy vọng. Nhưng sau đó, hy vọng này nhưng lại rất nhanh liền dập tắt. Lửa độc vào cơ thể, tu chân giới công nhận khó giải quyết chết chứng. Huống chi hắn sư tôn vốn là vẫn là Ngụy Đế cường giả đỉnh phong, kiêm năm sao thượng phẩm thánh đan sư, có thể liền hắn sư tôn lúc này thần sắc cũng bóp cổ tay than thở quá nhiều bình tĩnh, có thể gặp, liền lão nhân gia ông ta đối với lần này cũng đều là bó tay. Trần Phi lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là một vãn bối. Huống chi đây cũng không phải là chiến đấu giết người, mà là chữa bệnh cứu người. Vậy Lý Bạch Vân Lý trưởng lão cũng là than nhẹ một tiếng lắc đầu nói. Lửa độc vào cơ thể, tu vi vượt tên yếu vượt dễ dàng xuất hiện, vậy nhất dễ giải quyết. Nếu như ta bây giờ tu vi chỉ có mới vào thánh âm dương cảnh, ta còn có nắm chắc có thể đem lửa này độc cho từ bên trong thân thể khu trừ, có thể ta bây giờ tu vi. Ai? Một tiếng thở dài, bao hàm muôn vàn không biết làm sao. Trên thực tế, đúng như Lý Bạch Vân theo như lời, tu vi càng cao thâm người càng khó lấy dính vào lửa độc, nhưng một khi dính vào, cũng chỉ hoàn toàn phiền toái. Bởi vì cái này cơ bản khó mà có hy vọng chữa khỏi. Lý Bạch Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn như vậy tu vi, Ngụy Đế đỉnh cấp, dính vào lửa độc, cho dù thất tinh đế đan sư đích thân tới chỉ sợ cũng không có sức hồi thiên. Còn như Trần Phi, trước không nói hắn rốt cuộc kết quả có phải là luyện đan sư hay không, coi như là, vừa có thể thật lợi hại. Trần Phi tuổi như vậy, cho dù Lý Bạch Vân trong lòng đủ cao xem hắn, vậy nhất hơn 2-3 tinh thánh đan sư đỉnh thiên đi. Thông qua Thượng Tiêu Kiếm Nguyên Đồng xem xét, Lý Bạch Vân rất xác định Trần Phi tuyệt không có 200 tuổi. Không tới 200 tuổi, có thể so với Thánh Tôn cấp sức chiến đấu, người phải nói Trần Phi còn có thể ở những thứ khác đan đạo một đường lên cũng có thể nói yêu nghiệt thậm chí kinh người thành tựu mà nói, Lý Bạch Vân đánh chết đều không tin. Thậm chí là coi như tạm thời tin, vậy cũng 4-5 tinh thánh đan sư không được. Được rồi, hắn liền làm Trần Phi là một 6 sao thánh đan sư, có thể vậy thì như thế nào? Liền thất tinh đế đan sư cũng bó tay, thậm chí không có sức hồi thiên chuyện, Lý Bạch Vân cũng không tin chính là một cái 6 sao thánh đan sư có thể có biện pháp. Còn như Trần Phi phải chăng có thể là trong truyền thuyết cấp 7 sao trở lên, đế đan sư loại này tưởng tượng, vô luận là Lý Bạch Vân, hoặc giả là Ngụy Công Gấu, Ảnh Tiên Vũ, tất cả mọi người căn bản liền không cân nhắc qua loại chuyện này. Bởi vì cái này căn bản không có thể. Dẫu sao vậy thất tinh đế đan sư là vì sao chờ khái niệm à? Ngay cả là Tiêu Diêu Thần Tông cái này chờ cửu cung thiên vực 9 lớn một trong bá chủ, toàn tông trên dưới cộng lại cũng chỉ 3 người mà thôi. Bất kỳ một vị đế đan sư một câu nói, toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, thậm chí còn là cửu cung thiên vực cũng biết làm chê ngất trời sóng lớn, sẽ xuất hiện to lớn động đất. Thậm chí ở Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ, bất kỳ một vị đế đan sư một khi lên tiếng một câu, cho dù là chân chánh đế cấp, đều hết sức cam nguyện làm tự mình tỏ thái độ, thậm chí còn động thủ. dưới mắt cái này không đến 200 tuổi Trần Phi có thể sẽ là vậy chờ trong truyền thuyết nói sao làm vậy, một lời thông thiên siêu cấp nhân vật lớn. Làm ơn, đừng nói Lý Bạch Vân không thể nào sẽ tin. Cho dù là trong lòng vô cùng làm tướng tin Trần Phi ảnh tiên vũ, vậy thật căn bản không cân nhắc qua loại chuyện này. Người bất kỳ đều biết cái này là không thể nào. Cho nên, Lý Bạch Vân chân thực không cách nào đối với Trần Phi cái này tuổi trẻ, vãn bối, nhắc tới dù là chút nào hy vọng theo lòng tin. Dĩ nhiên, cái này cũng ở tình lý bên trong, là chuyện đương nhiên. Có lẽ, chỉ có đi gặp vừa gặp Hô Duyên trưởng lão, mới có một đường hy vọng chứ. Lý Bạch Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Tiêu Diêu Thần Tông ba đại đế đan sư, một người trong đó chính là hắn trong miệng Hô Duyên trưởng lão, lại bị gọi là Lam Hải Đan Đế. Trừ cái này ra, cái này Hô Duyên trưởng lão cũng là hai giới đỉnh hư không vườn thuốc người chấp trưởng, người có. Nguyên bản lần này Lý Bạch Vân đến cái này hai giới đỉnh hư không vườn thuốc tới, trừ là muốn cầu thuốc bên ngoài, trọng yếu hơn chính là, hắn cũng là muốn gặp Hô Duyên trưởng lão một mặt, lại tốn một cái hắn lấy được rất lâu ân huệ, kỳ nhìn lấy được đối phương chỉ điểm một hai, mượn này giúp hắn đánh vỡ những ràng buộc, thành công phá nhập 6 sao hạ phẩm thánh đan sư cảnh. Bất quá bây giờ xem ra, tuy nói cái này là càng có cần phải thấy, nhưng là ân tình nọ khẩn cầu mục tiêu, nhưng được đổi một chút. Lý Bạch Vân vẻ lo lắng mặt mày lắc đầu một cái, tâm tình phá lệ phức tạp. Thấy Trần Phi ánh mắt nhanh mấy cái, cuối cùng vẫn là âm thầm lắc đầu một cái, trong lòng có quyết nghị. Đối phương đối với hắn không tin, hắn lại sao biết không nhìn ra đâu. Nếu là đối phương không câu chấp một ít, lựa chọn tin hắn, lửa này độc hắn Trần Phi giúp một chuyện cũng chỉ. Hiển nhiên, đây đối với Lý Bạch Vân, Ngụy Công Gấu các người như ý bò cạp lửa độc, ở Trần Phi cái này thật ra thì căn bản là không có gì. Nói khoa trương chút, hắn bây giờ Trần Phi, nói ít có 1000 chủng biện pháp có thể trừ tận gốc lửa này độc, nhưng là đâu, chẳng qua là không ai tin hắn thôi. Bất quá nếu không tin cũng được, dù sao Trần Phi vậy cho tới bây giờ đều không thèm muốn mình xin giúp người khác. Vì vậy, đối với ảnh tiên vũ vấn đề Trần Phi vậy không lựa chọn trả lời. Nói không thể chỉ, hắn không muốn lừa dối người. Nói có thể chỉ, có người tin sao? Gặp Trần Phi không lên tiếng chẳng qua là lắc đầu, Lý Bạch Vân, Ngụy Công Gấu ngược lại là cũng không ngoài ý liệu, hơn nữa cảm giác chuyện đương nhiên là như vậy. Trần Phi không thể nào đối với cái này ngụy đế đỉnh cấp nhân vật trong cơ thể lửa độc mới có thể có phương pháp. Bất quá đối với Trần Phi khá là quen thuộc ảnh tiên vũ, quan sát được lúc trước Trần Phi trên mặt chợt lóe lên thần sắc, nhưng là ngẩn người, trong lòng dâng lên một loại hoang đường ý tưởng. Không biết hắn thật, cho dù trong lòng có muôn vàn nghi ngờ, loại trường hợp này hả, ảnh tiên vũ nhưng cũng thông minh không hỏi ra. Ra như vậy sự việc, hiển nhiên Lý Bạch Vân cũng không khả năng lại có tâm tư và Trần Phi bọn họ hơn tán gẫu cái gì. Chẳng được bao lâu, ở Ngụy Công Gấu vẻ mặt buồn thiêu theo có chút xin lỗi thần sắc dưới, ảnh tiên vũ theo Trần Phi bị đưa ra Lý Bạch Vân gian phòng. Trần sư huynh, ảnh sư muội, ngại quá, xin lỗi. Ngụy Công Gấu có chút xin lỗi. Mời người tới, không nói hai câu lại phải để cho người đi, đúng là có chút không đúng. Không có không có, ai, cũng không ai muốn gặp như vậy sự việc. Lý trưởng lão hắn, ai, ảnh tiên vũ khoát tay lia lịa, cuối cùng cũng là hóa thành khẽ than một tiếng. Đường đường ngụy đế đỉnh cấp nhân vật, nội môn trưởng lão, ngay cả là cường giả như Mây Tiêu Diêu Thần Tông bên trong, như vậy thân phận vậy coi là đại nhân vật, nhưng không nghĩ một cái nho nhỏ lửa độc, đem hết thảy phí thời gian thành bọt nước. Tiêu trừ tại vô hình. Tu tiên khó khăn, đường khó khăn, thật sự là khó khăn à. Trần Phi ở một bên ánh mắt nhanh mấy cái, cuối cùng vẫn là chợt khẽ thở dài một tiếng. Đưa tay ở đó Ngụy Công Gấu trên vai vỗ một cái, nghiêng đầu rời đi. Hắn lại suy nghĩ một chút muốn không muốn làm hồi mà nát vụn người tốt, nhưng cuối cùng hắn hay là không qua đi trong lòng vậy quan. Thôi, vẫn là xem duyên phận đi. Ngụy sư huynh, ta cũng đi. Gặp Trần Phi nghiêng đầu rời đi, ảnh tiên vũ hướng Ngụy Công Hùng tiểu tiếng nói một câu, cũng là nghiêng đầu đi theo lên. Trần Phi ngươi chờ ta ở dưới. Một bên kêu. Một bên đuổi kịp Trần Phi, ảnh tiên vũ chợt hạ thấp giọng hướng Trần Phi truyền âm nói. Người ngoan ngoãn nói cho ta, Lý trưởng lão lửa độc, người có thể giải quyết sao? Có thể, Trần Phi phá lệ yên tĩnh không mặn không lạt nói, giống như là một cái nhấc tay chuyện nhỏ. Ảnh Tiên Vũ nghe vậy sững sờ đợi thật lâu, trên gương mặt tươi cười từ từ nặn ra vô cùng rung động theo khó tin xoa trộn chung không tưởng tượng nổi vẻ. Thật, thật có thể. Vậy ngươi mới vừa rồi làm sao? Chẳng lẽ ta yêu cầu hắn tin tưởng ta? Trần Phi đem cắt đứt, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ảnh Tiên Vũ lập tức sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, mới vừa rồi Lý Bạch Vân trưởng lão căn bản không tin Trần Phi có thể có biện pháp, như vậy, tổng không thể xin đối phương nhất định phải tin tưởng chứ. Đờ đẫn đi theo Trần Phi một đường đi một lúc lâu, Ảnh Tiên Vũ chợt không biết là biểu tình gì thần sắc phức tạp lắc đầu một cái. Thế giới này đúng là điên, đường đường nội môn trưởng lão cũng không có năng lực giải quyết phiền toái, ngươi Trần Phi lại có thể. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lãnh, là ta không biết, hoặc là nói ta căn bản khó có thể tưởng tượng đến. Trần Phi nhún vai một cái. Hắn bản lãnh, Ảnh Tiên Vũ không biết nhiều đi. Đây là, một bóng người từ vậy hành lang khúc quanh ở giữa bóng tối bỗng nhiên đi ra, ngăn ở Trần Phi, Ảnh Tiên Vũ trước mặt hai người. Là ngươi. Ảnh Tiên Vũ thấy người kia sắc mặt khẽ biến. Người vừa tới không phải là người khác, lại là Khuê Lang Quân. Trần Phi nhìn vậy Khuê Lang Quân cũng là khẽ nhíu mày, chợt nhàn nhạt nói, có gì sao? Phó sư huynh muốn gặp các ngươi. Khuê Lang Quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lạnh lùng nói. Phó sư huynh, Phó Long Đình sao? Trần Phi đáy mắt hiện ra một tia lãnh sắc, thật đúng là vung không sạch sẽ bẩn bùn à. Dẫn đường đi. Lấy được Trần Phi trả lời, Khuê Lang Quân cười lạnh một tiếng, trực tiếp là đem Trần Phi hướng chiến hạm ký lôi khoang thuyền bên ngoài lãnh đi. Chỉ gặp vậy tối tăm không mặt trời, khủng bố hư không thần lôi giao hội mờ tối ở giữa thiên địa, một đạo thân ảnh, gánh đứng ở đó chiến hạm ký lôi mũi thuyền, phảng phất là thiên nhân chi tư, tự nhiên hết sức. Phó Long Đình. Ảnh Tiên Vũ lông mày xinh đẹp nhíu chặt nhìn chằm chằm bóng người kia, sắc mặt có chút phức tạp theo hơi rất nhiều hỗn loạn, hiển nhiên. Vậy phảng phất là thiên nhân vậy tự nhiên bóng người không phải người khác, chính là vậy tiếng tăm lừng lẫy Phó gia thiên kiêu, Huyền Tự Điện đỉnh cấp nhân vật, Phó Long Đình. Hắn lúc này muốn gặp bọn họ, không nghi ngờ chút nào, hẳn là hướng về phía nàng, không đúng, hẳn là hướng về phía nàng thân cái tụ linh thánh thể tới. Người tới không tốt à? Ảnh Tiên Vũ tâm tình có chút ngột ngạt và phức tạp. Tuy nói nàng bây giờ ý tưởng ở Trần Phi dưới ảnh hưởng đã có biến đổi ngầm thay đổi. Nhưng đối mặt Phó Long Đình người như vậy trong chi long, nàng vẫn là sẽ không pháp ngăn cách sinh ra to lớn áp lực, khổng lồ cảm giác khoảng cách. Phó gia, Tiêu Diêu Thiên vang đương đương nhà giàu có cổ thế gia. Phó Long Đình, lại là được gọi là nhân trung chi long Phó gia cái này nhất đại trẻ tuổi đồng lứa chí tôn thiên kiêu. Nhân vật như vậy, đừng nói là hắn, dõi mắt toàn bộ bọn họ Tiêu Diêu Thiên Huyền Tự Điện, có bao nhiêu người có thể chọc nổi. Bất quá đây là... Trần Phi nhưng nhẹ nhàng ở nàng vai vỗ lên một cái, khiến cho được nàng hơi sững sờ. Trần Phi, Ảnh Tiên Vũ hướng Trần Phi xem ra. Thả ung dung, không có chuyện gì. Trần Phi nhàn nhạt nói, trực tiếp là hướng vậy phảng phất là thiên nhân vậy tự nhiên bóng người đi tới. Phó Long Đình sao? Nhìn như ngược lại đúng là có chút cấp bậc, đây là, cái này xa xa không đủ. Phó Long Đình đứng ở đó chiến hạm ký lôi chóp đỉnh nhất mũi thuyền trên, kém một bước. Chính là vậy rậm rạp chẳng chỉ cấm chế bên ngoài. Đứng ở nơi đó, gần trong gang tấc liền có thể cảm nhận được vô tận hư không thần lôi, khủng bố hư không lực giống như là ác ma vậy hô hống gầm thét. Áp lực khổng lồ đến cực điểm. Mà vậy chờ áp lực, đừng nói là người bình thường, coi như là bình thường tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, phỏng đoán cũng khó mà chịu đựng. Nhưng bây giờ, Phó Long Đình nhưng là như vậy như núi bất động, vân đạm phong khinh, làm người ta rung động. Đây cũng là Phó Long Đình. Phó gia thiên kiêu, nhân trung chi long Phó Long Đình. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi coi mà không gặp. Hoặc là nói căn bản cũng không để ý. Phó sư huynh tìm chúng ta tới, không biết có chuyện gì. Ngừng ở cùng Phó Long Đình cũng giá tề khu vị trí, Trần Phi đưa tay ở đó ngăn cách hư không thần lôi cấm chế cường đại lên nhẹ nhàng đụng chạm, cảm nhận được vậy cường đại thêm thư thích năng lượng, Trần Phi hơi híp mắt, lãnh đạm nói. Thấy vậy, Phó Long Đình trực tiếp là trong mắt hiện ra lau một cái âm hàn vẻ, hết sức nổi nóng. Hiển nhiên, nguyên bản hắn lúc này tạo cảnh tượng như vậy và tư thái là muốn cho Dư Trần Phi và Ảnh Tiên Vũ một cái thật to hạ mã uy. Để cho hắn nhìn giống như là một cái uy chấn thiên hạ đại lão, mà không phải là cùng Trần Phi các người cùng thời đại Huyền Tự Điện tu sĩ. Nhưng mà, Trần Phi đối với lần này nhưng hoàn toàn coi mà không gặp, thậm chí còn vô cùng là không biết tự lượng sức mình cùng hắn Phó Long Đình đứng chung với nhau, cùng hắn cũng giá tể khô. Lập tức làm Phó Long Đình trong lòng hết sức khó chịu, rất không thoải mái. Có thể làm hắn nhìn lướt qua Trần Phi sau lưng theo sát mà đến ảnh Tiên Vũ, đáy mắt hiện ra lau một cái giòm ngó cùng vẻ tham lam, cuối cùng, hắn vẫn là đè xuống trong lòng phần kia sao động, như cũ như núi bất động, uyên đình nhạc trì, ngụy trang mình giống như là một vị chân chính uy chấn thiên hạ đại lão vậy. Người theo thiên địa này xem, có thể thấy được cái gì? Phó Long Đình nhàn nhạt nói. Trần Phi bình tĩnh nhìn lại, xem là trời là đất, là bao la tối tăm không mặt trời hư không, là như ác ma gầm thét giống vậy hư không thần lôi. Hết thảy các thứ này, nói thật mặc dù là xuất từ Phó Long Đình miệng, nhưng cũng là làm hắn hơi có chút cảm xúc. Suy tư chốc lát, Trần Phi nhàn nhạt nói, là thiên địa vô biên vô tận, sinh linh nhỏ bé không chịu nổi. Không tệ. Phó Long Đình nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lập tức truyền lạnh, thiên địa này, lớn đến các ngươi không thể nào xem. Như trước mắt cái này hư không cao nguyên, hư không thần lôi tinh la cờ vải, vô biên vô tận. Nếu không phải là có cái này chiến hạm ký lôi che chở, như các ngươi cái này chờ tu vi cấp thấp đệ tử, sợ rằng đã sớm bỏ mạng suối vàng. Nói đến chỗ này, Phó Long Đình trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ảnh Tiên Vũ sư muội, Trần sư đệ, nhưng các ngươi biết không? Chính là lúc này chúng ta vị trí ở khu vực này, cũng còn không phải là hai giới đỉnh hư không cao nguyên chân chính nguy hiểm vùng. Hai giới đỉnh chân chính nguy hiểm khu vực, chính là Ngụy Đế. Cũng cùng người bình thường độc nhất vô nhị, biết dễ dàng chết đi. Chớ nói chi là hai giới đỉnh hư không cao nguyên ở chúng ta Tiêu Diêu Thiên nguy hiểm cấm địa hạng, chẳng qua là thứ tư. Ở trước mặt nó rơi xuống long quật, thiên huyền ác ma hồ các loại, cái nào không phải liền đế cấp nhân vật đều không nguyện đặt chân cấm địa. Còn như dõi mắt toàn bộ cửu cung thiên vực, hoặc là vậy càng rất xa bắc mạc, thậm chí còn là cả tu chân giới, cái này hai giới đỉnh hư không rung động. Càng là nhỏ nhặt không đáng kể hồ nhỏ. Nói đến đây, Phó Long Đình quay đầu hướng Trần Phi, ảnh Tiên Vũ hai người xem ra, ánh mắt mang chút khinh thường theo miệt thị, nhẹ giọng nói. Mà nó giống như là các ngươi. Ta biết, có lẽ các ngươi trước kia ở các ngươi chủng tộc của mình bên trong lúc, là không người có thể địch, ngang dọc vô địch cao cấp thiên tài. Nhưng là vậy thì như thế nào đâu? Tộc người Tam Hoàng Vực. Ở chúng ta Tiêu Diêu Thiên phán xét nó là cái tam lưu thế lực cũng có chút miễn cưỡng. Ở đó chủng địa phương nhỏ lộ vẻ được trước mắt, nhưng đến hôm nay cái này Tiêu Diêu Thần Tông sân khấu, các ngươi, bất quá là miểu như ở trước mắt ai thôi. Ảnh Tiên Vũ hơi biến sắc mặt. Phó Long Đình lời nói này, lại làm nàng nhớ lại trước. Quả thật, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực lại mắt sáng thiên kiêu, đến nơi này Tiêu Diêu Thần Tông, cuối cùng cũng mẫn nhiên mọi người vậy. So với bụi bặm đều có chút không bằng. Có thể Phó Long Đình người như vậy cũng không cùng. Bọn họ người như vậy, có bối cảnh, có nhân mạch, có thiên phú, có tài nguyên, có tài sản, còn có bên trong tộc chân chính cao cấp nhân vật lớn tự mình chỉ điểm. Chính là làm từng bước liền ban, bọn họ tương lai thành tựu thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn Ngụy Đế. Mà đây, là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Dĩ nhiên. Đây cũng là đối phương hôm nay xem thường bọn họ tộc người Tam Hoàng vực sức chỗ căn nguyên. Nhỏ yếu, vừa là nguyên tội. Nhưng đối với này Trần Phi như cũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, sau đó thì sao? Phó sư huynh ngươi muốn nói cái gì? Phó Long Đình nghe vậy đáy mắt lần nữa thoáng qua vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, hắn chắp hai tay sau lưng hồi lâu. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ta rất ý tứ rõ ràng. Ta hy vọng ngươi có thể thức thời rời đi Tiên Vũ bên người. Ta Phó Long Đình, coi trọng ảnh Tiên Vũ sư muội. Tiếng nói rơi xuống, Phó Long Đình hướng Trần Phi xem ra, nghiền ngẫm vậy nhàn nhạt nói. Ngươi kêu Trần Phi đúng không? Tộc người Tam Hoàng vực cái gì ba viện thi đấu Á quân, nói thật, coi như là không tệ, có thể cái này so với dạy chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông chân chính thiên kiêu tuấn tài, ngươi vẫn là kém quá xa. Xem ra Phó Sư Huynh đang điều tra ta à? Trần Phi ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Điều tra, không tính là, không tính là. Phó Long Đình cười nhạt khoát tay một cái, khinh thường nhẹ giọng nói, thật ra thì nhắc tới, hai ngươi đều là xuất từ cái gì đó tộc người Tam Hoàng vực, mà ngươi thực lực có thể xếp hạng toàn bộ tộc quần trẻ tuổi đồng lứa thứ hai, trên lý thuyết mà nói, phối hợp ảnh Tiên Vũ sư muội dư sức có thừa. Bất quá, Vậy nhưng chỉ là trước khi trạng huống. Phó Long Đình nhìn về Trần Phi nhàn nhạt nói, bây giờ, ta Phó Long Đình coi trọng ảnh Tiên Vũ sư muội, mà ngươi, tự nhiên không có tư cách. Muốn cùng ta Phó Long Đình cạnh tranh. Nói thật, ngươi, thật, không, đủ, tư, cách. Cuối cùng bốn chữ, Phó Long Đình một chữ một cái nói ra, biểu dương ra cực độ tự tin. Ảnh Tiên Vũ sắc mặt kịch biến. Hiển nhiên, nàng vạn phần không nghĩ tới, Phó Long Đình như vậy trần trụi, thẳng thừng liền đem hắn dã tâm cho biểu lộ ra. Mà loại cảm giác đó giống như, ở đối phương trong mắt, nàng ảnh Tiên Vũ cũng chỉ là cái đồ chơi, hàng hóa sao? Không đủ tư cách à? Nhưng mà, Trần Phi nghe vậy nhưng chợt cười một tiếng, nói, Phó Long Đình sư huynh, không biết ngươi cái gọi là tư cách, cái gì mới tính là có tư cách đâu? Còn chưa từ bỏ ý định sao? Phó Long Đình kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt khinh thường lắc đầu, nhàn nhạt nói thôi, đã như vậy, để cho ngươi tuyệt vọng cũng tốt. Ngươi muốn cùng ta Phó Long Đình so, ngươi có biết ta là thân phận gì, bối cảnh gì, thực lực gì? Phó Long Đình ngạo nghễ nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, như lấy lưng cảnh, Trường Xà vực Phó gia trẻ tuổi đồng lứa lấy ta vi tôn. Ta cái này nhất mạch tổ tiên lại là tồn tại còn sống đê cấp. Nói cách khác, muốn cùng ta so, nói ít vậy được nhị lưu đỉnh cấp thế lực trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất truyền nhân duy nhất. Hơn nữa sau lưng còn phải có đại năng, có không địch đế cấp số lớn, lúc này mới có tư cách. Như lấy năng lực và thực lực. Phó Long Đình cười, cười lại là ngạo mạn, ta năm nay 231 tuổi, cảnh giới nhưng đạt tới thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, hơn nữa bàn về chân chính sức chiến đấu. Bình thường đại thành thánh hoàng đỉnh cấp căn bản không phải ta đối thủ. Cũng chỉ nửa bước thánh tôn, hoặc là chân chánh thánh tôn, có thể áp chế ta. Mà đây chút ngươi có thể làm được không? Phó Long Đình nhìn về Trần Phi, khinh thường lắc đầu, bàn về bối cảnh, ngươi xuất thân tộc người Tam Hoàng vực, hoàn toàn không đủ tư cách. Bàn về thân phận, ngươi liền tự thân chủng tộc trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất truyền nhân cũng không làm được, không đủ tư cách. Bàn về thực lực. Chính là hoàng tự điện đệ tử còn cần ta nói thêm cái gì sao? Nói đến đây Phó Long Đình mặt đầy khinh thường định định nhìn Trần Phi, giống như là muốn cầm Trần Phi nhìn thấu. Một lát sau, Phó Long Đình bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể và ta so. Những lời này, tràn đầy tự tin, tràn đầy ngạo mạn, càng tràn đầy cường thế. Phảng phất là nhận định Trần Phi căn bản không dám tiếp hắn mà nói. Mà chỉ có thể biết tự ti mặc cảm mà thôi. Đáng tiếc, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống, Trần Phi chợt cười, cười rất khoa trương. Ha ha ha ha ha. Phó Long Đình chau mày, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Ta cảm thấy, Phó Sư Huynh ngươi chẳng lẽ là có chút quá tự cho là đúng, hoặc là ếch ngồi đáy giếng liền chứ? Trần Phi mặt đầy nghiền ngẫm, ngông cuồng cười to. Ngươi nói gì sao? Ngươi nói ta Phó Long Đình. Ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng. Phó Long Đình lập tức đổi nổi giận, lạnh lẽo khiển trách. Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Phi vừa cười, vừa thản nhiên nói. Thật ra thì ngươi nói đều đúng, là có chút đạo lý. Bàn về bối cảnh, ta xuất thân từ tộc người Tam Hoàng vực, không bằng ngươi. Bàn về thân phận, ta còn là tộc người Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa thứ hai, không bằng ngươi, nhưng là đâu? Ngươi thật cho là ngươi thực lực đối với ta lại nói chính là không địch không thể chiến thắng sao? Nếu không thì sao? Phó Long Đình là thật nổi giận, trong cơ thể hiện ra nồng nặc kinh người hơi thở, hướng Trần Phi đi tới, trong mắt lóe lên cực độ ánh sáng nguy hiểm. Ta tổ tông, là chân chánh đế cấp nhân vật, không địch thiên hạ. Ta ở nơi này Tiêu Diêu thần tông, liền chẳng qua là huyền tự điện đệ tử thân phận, nhưng vẫn có thể cùng địa tự điện thiên kiêu cửa ngồi ngang hàng. Thậm chí liền không thiếu thiên tự điện thần tử, cũng đối với ta khen có thừa, liếc mắt tán thưởng. Còn như thực lực, không nói ta, chỉ là các ngươi sau lưng Khuê Lang quân, huyền tự điện phúc địa bảng cường giả, là được tùy tiện giết chết ngươi. Nói thực tế nhưng đả thương người nói, 10 ngươi, có thể là Khuê Lang quân hợp lại địch sao? Coi như có thể, ngươi lại biết hắn và ta Phó Long Đình thực lực kém đừng, có hơn khác xa, nhiều ngày lớn sao? Phó Long Đình gằn từng chữ. Nếu không phải nơi này ở chiến hạm ký lôi lên, người nhiều tai mắt lẫn lộn, hơn nữa không thiếu thân phận không cản nhân vật lớn cũng ở đây, hắn là thật hận không được đem Trần Phi cái này chờ nghe không chúng nói cuồng đồ hạng người một trưởng bổ. Xem hắn còn có thể ở nơi này nói bậy nói bạ cuồng cái gì. Trên thực tế, hắn nguyên bản liền cảm giác được mình rất không thể một đời. Nhưng vào lúc này hôm nay, không nghĩ tới Trần Phi lại còn so hắn Phó Long Đình cuồng hơn, càng trong mắt không người, càng không thể nhất thế. Nhưng là, hắn có tư cách sao? Chính là một cái tam lưu thế lực xuất thân rác dưới tiểu tử, hắn dựa vào cái gì có như vậy tư cách? Nằm mơ còn thiếu không nhiều. Dần dần Phó Long Đình trong lòng đã là hoàn toàn giận lên. Lạnh lùng nhìn Trần Phi, Phó Long Đình từng chữ từng câu uy nghiêm nói, bây giờ, ngươi từ Tiên Vũ sư muội bên người rời đi, ta Phó Long Đình tha ngươi một mạng. Nếu không, lời còn chưa dứt, Trần Phi búng ngón tay một cái, bình thản đem cắt đứt. Nếu không như thế nào? Muốn giết ta, có thể, như có bản lãnh Phó sư huynh ngươi đại khả cứ việc phóng ngựa tới đây. Bất quá, có đôi lời ta vẫn là ngươi muốn nhắc nhở. Có một số việc, có ít thứ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thật nếu là chọc phải ngươi người không chọc nổi, đến cuối cùng, ngươi hối hận vậy không kịp. Hối hận vậy không kịp. Phó Long Đình giận dữ ngược lại cười, tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba tốt chữ, đạo tẫn liền Phó Long Đình trong lòng hoang đường và châm chọc. Hắn một bên lắc đầu, một bên lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, Trần Phi à Trần Phi. Nói thật ngươi có tư cách làm ta nhớ ngươi mặt mũi. Từ ta Phó Long Đình xuất đạo tới nay, trừ những cái kia cao cao tại thượng thiên tự điện thân thể cửa, những thứ khác coi như là địa tự điện rất nhiều thiên kiêu cấp sư huynh, vậy không ai dám ở ta trước mặt nói như vậy. Mà ngươi, bây giờ là cái đầu tiên. Thôi, ta bây giờ vậy lười phải cùng ngươi nói nhiều. Nên nói ta cũng nói, có nghe hay không, ở chính ngươi. Dứt lời. Phó Long Đình lại hướng ảnh Tiên Vũ nhìn, bình tĩnh nói, Tiên Vũ sư muội, đến ta bên này đi. Một bộ chuyện đương nhiên, không cho phép nghi ngờ giọng. Như vậy cảm giác, giống như là Phó Long Đình ban đầu liền không cân nhắc ảnh Tiên Vũ biết không biết cự tuyệt nàng. Hoặc là, hắn căn bản cũng không cho rằng ảnh Tiên Vũ biết cự tuyệt nàng. Dẫu sao hắn Phó Long Đình là nhân vật bậc nào à, bầu trời chân long. Mà Trần Phi đâu, trên đất con kiến hôi. Hai người hoàn toàn không phải một tầng thứ và thế giới. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, ngu si, tin tưởng người bất kỳ đều biết nên lựa chọn như thế nào. Xong lần này ảnh Tiên Vũ ở nghe vậy sau đó, mím môi một cái, nhưng nhàn nhạt mở miệng nói. Đa tạ Phó sư huynh ngươi thưởng thức và ý tốt, bất quá, xin thứ cho ta phần tình nghĩa này không có biện pháp tiếp nhận. Ngươi nói gì sao? Phó Long Đình sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm ảnh Tiên Vũ. Giống như là hoàn toàn không nghĩ tới, chính là một nhân tộc tam hoàng vực xuất thân thôn quê thôn nữ, lại biết cự tuyệt hắn Phó Long Đình cái này chín tầng trời chân long. Ta nói, Phó sư huynh ngươi phần tình nghĩa này, ta không thể tiếp nhận. Cho nên xin lỗi, ta vẫn là ở Trần Phi bên này đi. Ảnh Tiên Vũ thản nhiên nói, khó hiểu có loại hết sức tự nhiên theo đẹp trai cảm giác. Nhưng Phó Long Đình lúc này, nhưng là sắc mặt phiền muộn, xanh mét hết sức khó khăn xem. Ngươi có biết hay không ngươi những lời này, đại biểu cái gì? Phó Long Đình gắt gao nhìn chằm chằm ảnh Tiên Vũ, giọng nói vô cùng là lạnh như băng nói, đi theo ta, tương lai ngươi ắt sẽ vinh hoa phú quý, hưởng vô tận. Dưới một người trên vạn người, người bất kỳ thấy ngươi cũng biết khách khí, cung cung kính kính, thậm chí khom lưng khủy gối. Bởi vì xem ở ta Phó Long Đình mặt mũi, mà ngươi bây giờ chọn lựa cử tuyệt, ngươi thật xác định mình nghĩ xong những chuyện này sao? Xem ở ngươi mặt mũi. Trần Phi nghe vậy lại lần nữa cười, Phó sư huynh, ngươi nói những thứ này, mỗi một người cũng nghĩ ra được, bất quá cũng không phải dưới một người trên vạn người, mà là trên vạn người, không người dưới. Ngươi nói những thứ này ở ta xem ra, chỉ cần thực lực cường đại, hết thảy, đều là dê làm có thể có chuyện. Dê làm có thể được. Phó Long Đình lại lần nữa giận dữ ngược lại cười, nói Trần Phi à Trần Phi. Ngươi thật làm chính ngươi là đế cấp nhân vật sao? Ảo tưởng bản thân có chém cắt hết thảy năng lực, đáng tiếc cái này tu chân giới tàn khốc, cũng không phải là các ngươi cái này biết ba nói đôi câu ngụy biện tay mơ có thể chân tránh thiết thân cảm nhận được. Tiếng nói rơi xuống, Phó Long Đình hướng ảnh Tiên Vũ nhìn, nghiền ngẫm cười lạnh nói, ảnh Tiên Vũ, ngươi xuất thân hèn mọn, thực lực tồi, bối cảnh cũng là không xem, nhưng hết lần này tới lần khác có tụ linh thánh thể như vậy vạn người dòm ngó cao cấp song tu lò thánh thể. Ngươi thật lấy là cứ như vậy nông cạn mấy câu nói, liền có thể để cho ngươi tránh thoát những thứ này phiền toái sao? A, thật sự là ngây thơ à? Thôi, nếu các ngươi như vậy ngu đần không thay đổi, vậy đi thôi. Ảnh tiên vũ chờ ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, có thể lại tới tìm ta. Còn như ngươi, Phó Long Đình hướng Trần Phi nhìn, sâu kín lạnh lùng nói, trời tối đường trượt, cho nên, sau này vẫn cẩn thận điểm đi. Nói xong, phất tay một cái, hắn uốn người rời đi. Thấy tình cảnh này, Khuê Lang Quân cũng là lắc đầu một cái, đi theo lên. Bất quá trước khi đi, hắn Khuê Lang Quân nhìn lướt qua Trần Phi, ảnh tiên vũ, nhàn nhạt nói châm chọc, bây giờ tầng dưới chót người thật vẫn yêu ảo tưởng à, chỉ cần thực lực cường đại, hết thảy, đều là dê làm có thể có chuyện. Người có biết lời nói này so với Phó Sư Huynh thân lãi mà nói, là buồn cười biết bao. Ảnh tiên vũ, ngươi lại biết ngươi ngày hôm nay mất đi cái gì không? Là thiếu phấn đấu mấy trăm năm cơ hội biết, thậm chí, còn có thể là ngươi cả đời cũng lại cũng không có được cơ hội biết. Phó Long Đình Phó Sư Huynh là Trường Xà vực phó gia trẻ tuổi đồng lứa vương, tương lai thật rất lớn hy vọng trưởng thành là phó gia trưởng môn nhân. Khi đó, Phó Sư Huynh thân phận nhưng chính là phó gia đế cấp nhân thế gian phát ngôn viên. Có lẽ chỉ cần một câu nói, các ngươi cái gì đó tộc người Tam Hoàng vực, cũng sẽ bị từ Tiêu Diêu Thiên trên bản đồ bị sờ diệt trừ, hiểu không? Nghe Trần Phi không lên tiếng, ngược lại thì ảnh tiên vũ nhàn nhạt cười, nói. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi nguyện ý làm người khác chó, không đại biểu ta ta cũng nguyện ý. Khuê Lang Quân Sư Huynh, Phó Sư Huynh đều đi, ngươi, hay là mời đi. Hừ. Khuê Lang Quân bỗng nhiên mặt liền biến sắc, đáy mắt lóe ra sát ý, chết nhìn chằm chằm ảnh tiên vũ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đè xuống sát ý nghiêng đầu đi. Cái này chiến hạm ký lôi lên địa phương quá nhỏ, người quá nhiều, hơn nữa vòng vậy phức tạp, huống chi Phó Sư Huynh thật giống như còn không có buông tha ảnh tiên vũ, vì vậy, không tốt lắm giết người. Thấy Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, xoay người dựa ở vậy chiến hạm ký lôi thuyền hàm lên, nhẹ vỗ nhẹ thua, tán thưởng vậy cười nói. Nói hay à? Rất nhiều người đều nguyện ý cho người làm chó, còn lấy là những người khác tất nhiên chắc và bọn họ như nhau. Nhưng mà, hắn cũng không phải suy nghĩ một chút, mình là thứ gì? Người và chó, cuối cùng là không giống nhau. Ảnh tiên vũ lắc đầu cười một tiếng, trên mặt lại hơi hiện ra một tia vẻ lo lắng, miệng nghiền qua sảng khoái, nhưng bây giờ hậu quả vậy phiền toái. Phó Long Đình xem ra là sẽ không bỏ qua hai chúng ta. Vậy hãy để cho bọn họ tới thôi. Trần Phi sao cũng được cười một tiếng, búng ngón tay một cái, thật ra thì ta cũng muốn biết, cái này Phó Long Đình đầu. Và lúc trước cái đó hư không ma tộc ma tướng so với, rốt cuộc ai hơn thắng đâu. Phốc suy. Nghe được cái này ảnh tiên vũ cũng cười. Phó Long Đình và hư không ma tộc ma tướng đầu, ai hơn cứng rắn. Không phải là nói nhảm sao. Cùng lúc đó ngưng mắt nhìn vậy tối tăm không ánh mặt trời bốn phương hư không, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng là lẩm bẩm đứng lên, nói. Thế đạo này, chính là một cái đế cấp đời sau cũng chỉ như vậy lớn lối sao. Thật là có ý nghĩa à? Phó Long Đình à Phó Long Đình, hy vọng ngươi có thể thông minh chút, nếu không coi như là phía sau ngươi phó ra, vậy không che chở được ngươi à? Ngươi chỉ cần ngu xuẩn đến muốn chết, ai còn ngăn được sao? Cùng lúc đó, từ vậy chiến hạm ký lôi trên mũi thuyền đi xuống, tiến vào bên trong khoang thuyền sau đó, nguyên bản một mặt lãnh ngạo Phó Long Đình sắc mặt quất một cái thì là thay đổi. Đổi được cực độ uy nghiêm và âm trầm. Thậm chí ở mắt để. Còn tràn đầy không bao giờ ngừng nghỉ sát ý. Khuê Lang Quân, giúp ta làm một chuyện như thế nào? Một đường yên lặng, đi theo vậy Phó Long Đình nhưng đột nhiên hỏi. Cái gì? Khuê Lang Quân ngẩn ra, chợt thấp giọng hỏi. Ta muốn Trần Phi đầu người. Phó Long Đình chậm rãi nói. Nhất thời, Khuê Lang Quân con ngươi chính là hơi co giúp một cái. Ngươi muốn Trần Phi đầu người. Bây giờ sao, cái này chiến hạm ký lôi trên thuyền. Khuê Lang Quân có chút do dự. Phó Long Đình muốn giết Trần Phi, cái này ở hắn xem ra không việc gì, nhưng là cái này chiến hạm ký lôi nhưng mà khu vực đặc biệt, vậy dưới tình huống không thể động võ, nếu không phá hoại đến chiến hạm thuyền cấm chế trên người, hoặc là ảnh hưởng đến chiến hạm phi hành, đây đều là vấn đề lớn. Chỉ là bồi thường, liền có thể sẽ là một con số khổng lồ. Không sai, ở nơi này chiến hạm ký lôi lên. Nhưng mà vậy Phó Long Đình nhưng được không quản những thứ này, đưa lưng về phía Khuê Lang Quân, nhàn nhạt nói, Khuê Lang Quân, có một số việc ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Ngươi tu vi, lên cấp đến thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên liền chứ? Khuê Lang Quân sững sốt một chút, chợt gật đầu nói, ừ. Lấy ngươi thực lực, lên cấp đến tứ trọng thiên chém chết phổ thông đại thành thánh hoàng đỉnh cấp cũng đủ. Cho dù thực lực còn không bằng ta, có thể giết Trần Phi tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, sẽ không có cái gì quá biến cố lớn. Phó Long Đình dừng một chút, vừa tiếp tục nói, như vậy đi, thằng nhóc kia đầu người, ta cho ngươi 5.000 tiêu diêu điểm tích lũy. Trừ cái này ra ta cho ngươi thêm một lần cao tầng vòng dung nhập vào cơ hội biết. Nửa năm sau đó, từ cuồng sư huynh biết đặt tiệc mời một lần chúng ta tiêu diêu thần tông đan tiên công chúa nhỏ Nhiễm sư tỷ. Từ cuồng sư huynh, Nhiễm Thanh Trúc Nhiễm sư tỷ, ngươi mới có thể hiểu được lần này tiệc sẽ là cái gì tầng thứ chứ. Phó Long Đình nhìn về phía Khuê Lang Quân. Người sau cũng đã là cực độ kích động. Đa tạ phó sư huynh cho cơ hội biết. Người yên tâm, Trần Phi đầu lâu, ta cảm thấy lập tức cho ngài vạn hạ. Khuê Lang Quân vô cùng kích động nói. Từ cuồng, Hoàng Long vực địa tự điện mạnh nhất 11 người trong, thập đại địa tự điện đăng thiên bảng trước 30 hào hùng, gần thần thể, bán thần tinh vương thể. Hơn nữa hắn vẫn là đế cấp tồn tại trực hệ đời sau. 10 đời, vẫn là 11 đời. Còn như vậy đan tiên công chúa nhỏ Nhiễm Thanh Trúc Nhiễm sư tỷ càng không cần phải nói, bọn họ tiêu diêu thần tông trẻ tuổi đồng lứa đệ tử nữ thần vậy tồn tại. Trời xanh đan dựng thần thể, thứ nhất luyện đan sư thiên tài. Không tới 200 tuổi, nghe nói cũng đã là 6 sao hạ phẩm thánh đan sư, thật là đáng sợ. Phó Long Đình mặc dù con điểm ra cái này hai người, nhưng là, đã đủ để thuyết minh hết thảy. Nửa năm sau vậy đám tiệc quy cách cùng cấp bậc, tuyệt đối là cao đáng sợ. Nếu là có thể tiến vào đi vào, làm quen một ít nhân vật lớn, đối với hắn Khuê Lang Quân mà nói, tuyệt đối là đủ để thay đổi cả đời thiên đại cơ hội biết. Làm sạch sẽ chút, ta chờ ngươi tin tức tốt. Phó Long Đình cười nhạt nói, xoay người rời đi. Xoay người sang chỗ khác, hắn đáy mắt lóng lánh cực độ khinh thường âm lãnh ánh sáng. Trần Phi, hết thảy dê làm có thể được sao? Ta Phó Long Đình ngược lại muốn xem, người chết. Vẫn có thể dê làm có thể được cái gì? Ai, bây giờ người sao, thật vẫn coi trời bằng vung à? Thôi, liền làm dọn dẹp một chút cỏ dại, mát mẻ một chút không khí cũng tốt. Chính là một cái hoàng tự điện rác dưới, thật sự là quá chướng mắt. Ông tâm tư như vậy, Phó Long Đình mặt đầy mỉm cười đi. Hôm nay Khuê Lang Quân, sức chiến đấu so hắn cũng lần không được không thiếu. Chính là một cái hoàng tự điện Trần Phi. Căn bản không cần phải cân nhắc có thể đem giết chết vấn đề. Mà là nhất định có thể. Còn như Khuê Lang Quân, hắn cũng là một mặt kích động rời đi. Có Phó Long Đình cam kết, Trần Phi ở hắn trong mắt là được một khối vàng. Một khối bình thường tiêu diêu thần tông chân chính cao cấp vòng màu vàng chìa khóa. Như vậy, mấy giờ đi qua, theo thời gian mà nói hẳn là đêm khuya. Bất quá bởi vì hư không cao nguyên đặc biệt, không có mặt trời cũng không có mặt trăng. Vì vậy thật ra thì cũng không kém nhiều ít. Lúc này, Trần Phi đang ở bên trong phòng tu luyện, ngưng tụ hắc đế thần thể huyệt khiếu, bất quá, hắn chợt mở mắt, đáy mắt hiện ra lau một cái lạnh lùng ngạch theo nghiền ngẫm vẻ. Quả thật vẫn là có con chuột à. Lắc đầu cười một tiếng, Trần Phi vậy tuyệt tiếp tục tu luyện tâm tư. Đứng dậy phủ thêm một kiện vô cùng là tiêu sái màu trắng áo khoác, Trần Phi một mặt bình tĩnh hướng chiến hạm ký lôi bên ngoài mũi thuyền đi tới. Lúc này hư không cao nguyên, chính là hư không lực cùng với hư không thần lôi vô cùng là tràn lan thời kỳ. Vậy gào thét thiên địa, vặn vẹo không gian, như ác ma gầm thét giống vậy sấm rền, càng vì thế lúc sắp xảy ra hết thảy bình thiêm mấy phần lệ khí, và cuồn cuộn. Nhẹ nhàng dựa ở lan can của mạn thuyền lên, Trần Phi nhìn chân trời, nhàn nhạt nói. Còn muốn tránh sao? Trong bóng tối, một đạo nhẹ ồ tiếng xuất hiện. Chợt vậy chiến hạm ký lôi danh giới hoành phần bố cáo trên, từng luồng màu xám cho sẫm băng cứng, giống như là ác ma dây leo giống vậy lan tràn đi ra. Bên trong tràn đầy cực kỳ kinh khủng đao mang khí, đao lực tính. Lúc này, ở đó hoành phần bố cáo thượng tọa trước một người. Khuê Lang Quân. Không nghĩ tới ngươi vẫn có thể phát hiện ta, tựa hồ là có chút đánh giá thấp ngươi à. Khuê Lang Quân cứ như vậy ngồi ở đó. Trong tay thưởng thức trước một chuỗi ước chừng chẳng qua là một thước dài nhỏ đao, giọng vậy rất là thong thả, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, có thể sát ý kia, nhưng là rất trực quan hiện ra ở Trần Phi trước mặt. Đừng xem trong tay hắn mặt chuôi này nhỏ đao hết sức không bắt mắt, nhưng là, vậy nhưng là một kiện vô cùng là cao cấp ngụy đế khí. Ban đầu hắn vì đạt được vật này thiếu chút nữa chết, bất quá sau đó, vật này vậy giúp hắn chế thật lớn danh tiếng. Cho đến ngày hôm nay, Trần Phi nghe vậy không nói, chẳng qua là cười một tiếng. Hắn biết Khuê Lang quân đối với mình thực lực rất tự tin, nếu không cũng không biết âm thầm tới giết hắn, nhưng là đâu, hắn Trần Phi làm sao thử đối với chính hắn thực lực không tự tin đâu. Hắn sở dĩ và đối phương chơi lâu như vậy, bất quá là vì đừng như vậy không thú vị mà thôi à. Như cũ ỷ ở đầu thuyền bên cạnh, Trần Phi nhìn trời bên, nhàn nhạt hỏi. Phó Long Đình để cho ngươi tới giết ta. Khuê Lang quân híp đôi mắt một cái, phảng phất là không nghĩ tới Trần Phi đối mặt mình, lại có thể chút nào thần sắc sợ hãi cũng không có. Hơn nữa biết rõ mình là tới giết hắn, cũng còn không sợ sao. Xem ra ngươi đối với thực lực của chính ngươi rất tự tin à. Khuê Lang quân chậm rãi nói. Nếu không thì sao? Trần Phi búng ngón tay một cái, cười nhạt nói, còn nhớ lúc trước ta nói sao? Phó Long Đình nói những thứ đó, đối với ta lại nói thật ra thì dê làm có thể được thôi. Có lẽ các ngươi từ đầu chí cuối cũng cho rằng, ta Trần Phi rất yếu sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Khuê Lang quân nhàn nhạt nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói, ta không biết ngươi lúc này dám như vậy bình thản đối mặt ta lá bài tẩy, theo dựa vào, là cái gì? Bất quá ngươi thật lấy là ngươi có thể là ta Khuê Lang quân đối thủ, liền sai hoàn toàn. Thật ra thì nguyên bản ngươi có thể không cần chết, nhưng sai liền sai ở ngươi người này quá cao ngạo. Đối mặt với Phó Long Đình Phó Sư Huynh người như vậy trong Chi Long đại nhân vật, ngươi đi tranh cãi vậy vài ba lời có ý tứ sao? Chính là tranh thắng, cuối cùng, cũng không phải đưa tới họa sát thân mà thôi. Họa sát thân à? Trần Phi cười, thi nhiên xoay người lại, dựa lưng vào hoành phần bố cáo, nhìn Khuê Lang quân nói. Ngươi chính là một cái tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng. Thật đúng là lấy là mình coi như là cái thứ gì liền sao? Ngươi tự tìm cái chết. Khuê Lang quân sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt ý định giết người đại thịnh. Hắn thực lực, từ trước đến giờ là niềm kiêu ngạo của hắn và sức. Lúc trước hắn thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp lúc, hắn cũng đã là thánh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong, vượt cấp năng lực chiến đấu cường hãn. Bây giờ thăng cấp tới tứ trọng thiên, càng không cần suy nghĩ hắn thực lực có thể tăng trưởng đến cường đại dường nào. Trần Phi chính là một cái hoàng tự điện đệ tử lại dám ở hắn Khuê Lang quân trước mặt như vậy hồ ngôn loạn ngữ, coi trời bằng vung, ở hắn trong mắt, thật sự là chỉ có thể cần tìm chết để hình dung. Thôi, ngươi như vậy không tự lượng sức đồ, vẫn phải chết sạch sẽ. Khuê Lang quân từng chữ từng câu nói, vậy cầu ngất trời sát khí, làm được không thiếu chiến hạm ký lôi bên trong Tiêu Diêu thần tông đệ tử đều là bỗng nhiên cả người run lên, tao động. Thế nào? Thật là khủng khiếp sát khí theo đao ý. Đây là có người đánh nhau sao? Đây chính là chiến hạm ký lôi lên a. Ai à, lá gan lớn như vậy. Mọi người lao ra gian phòng, đi tới chiến hạm ký lôi mũi thuyền, nhưng đi theo con ngươi kịch liệt có giúp một cái. Là Khuê Lang quân sư huynh. Người kia là ai, làm sao không nhận biết? Hình như là một cái hoàng tự điện đệ tử. Hoàng tự điện đệ tử, đùa giỡn chứ? Bằng hắn cũng dám trêu chọc Khuê Lang quân sư huynh. Thật sự là ngu xuẩn, hoàn toàn là ở tự tìm cái chết. Khuê Lang quân mạnh là huyền tự điện phúc địa bảng nhân vật, ở nơi này chút đệ tử bình thường suy nghĩ chính giữa vẫn rất có phân lượng theo lực uy hiếp. Còn như Trần Phi, Trương Ngụy Công Hùng, Ảnh Tiên Vũ cái này số ít mấy người bên ngoài, những người khác căn bản không biết hắn, tự nhiên đáp lời châm chọc, khinh thường chiếm đa số. Bất quá lúc này, Trần Phi bỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn vậy một mặt nắm chắc phần thắng theo cười lạnh Khuê Lang quân, nhàn nhạt nói. Chết sạch sẽ. À, phải không? Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn một chảo, nhất thời vậy cấm chế quang ba bên ngoài hư không lực giống như là gặp phải chiếm đoạt, điên cuồng vậy, chấn động một mặt mặt cấm chế quang ba nghiền, ngưng tụ ở Trần Phi trong tay, thành một chuôi màu đen nhánh lưu hành tính linh khí trường kiếm. Mà ở tất cả mọi người cũng chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Trần Phi tiện tay một kiếm chém ra. Phịch. Thoáng chốc gian, thiên địa mờ tối, ánh sáng đấu chuyển. Một đạo hiện lên màu xám đen khủng bố kiếm mang từ kiếm kia phong bên trong bắn ra, phảng phất là chém chết thế giới như nhau, làm vậy thành thật không ngừng mấy thước khoảng cách bây giờ, lập tức xuất hiện giống như là hắc động vậy khủng bố hư không lực biến dạng vặn vẹo không gian. À. Đâm. Một tiếng hét thảm, một đạo kinh khủng tiếng ve kêu. Chỉ gặp vậy Khuê Lang quân chỗ ở hư không, lại là nổ cắt thành hai đoạn, đoạn khẩu bóng loáng như gương. Mà vậy Khuê Lang quân thân thì cũng là tại chỗ bể thành hai đoạn, máu tươi bão táp, nhưng chớp mắt sau đó, lại thành phấn vụt, hoàn toàn biến mất. Nhưng dù vậy, một kiếm kia dưới uy lực, vặn vẹo hư không hắc động như cũ không có biến mất, vẫn ở đó không ngừng quanh quẩn, xoay tròn, biến dạng. Làm người ta nhìn ra đầu tê dại, tim đập nghẹt thở. Khuê Lang quân chết. Mới vừa bước ra khoang thuyền miệng Phó Long Đình kinh ngay tại chỗ, con người bạo xúc. Những người khác, lúc này cũng là yên tĩnh như tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn vậy trong hư không khủng bố vặn vẹo, cùng với hóa thành phấn vụn biến mất Khuê Lang quân bỏ mạng khu vực. Khuê Lang quân sư huynh hắn, chết. Trong nháy mắt, tình cảnh mất khống chế. Tất cả mọi người lúc này đều là da đầu tê dại, đáy mắt chỗ sâu toát ra cực lớn kinh hãi cùng sợ hãi. Huyền Tự Điện Phúc Địa bảng siêu cấp cường giả, danh chấn thiên hạ Khuê Lang quân Khuê sư huynh, bây giờ bị người một kiếm, liền cho chém. Đây là đang nằm mơ à? Có người thậm chí không nhịn được cho mình một cái tát, nhưng là, hết thảy vẫn tồn tại. Khuê Lang quân sư huynh chết. Kinh khủng kia hư không vặn vẹo, vẫn ở. Cái này, hết thảy các thứ này, thật không phải là mộng. Khuê Lang quân chết, giống như là bình tĩnh rung động dưới bị đầu đi xuống một tảng đá lớn. Đá lớn rơi xuống, nước văng khắp nơi, người nội tâm của nàng cũng là hiện ra cực độ nồng nặc kinh hãi cùng rung động đứng lên. Thật sự là Khuê Lang quân sư huynh bị giết. Tên kia rốt cuộc kết quả là người nào? Có người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, khó tin. Nếu như nói người chết là một phổ thông hoàng tự điện đệ tử, thậm chí là huyền tự điện đệ tử, bọn họ cũng cảm thấy rất bình thường. Tiêu Diêu thần tông môn hạ quá nhiều học trò, mọi người lẫn nhau không ưa, người giết ta giết ngươi rất bình thường. Nhưng mà Khuê Lang quân cũng không cùng à. Thành tựu huyền tự điện phúc trên địa bảng nhân vật thiên kiêu, Khuê Lang quân tuyệt đối là bọn họ chuyến này nhiệm vụ trăm người chính giữa xếp hạng trên đầu rồng cấp cường giả. Trừ chiến hạm ký lôi lên những cái kia không hỏi thế sự trưởng lão cấp nhân vật, có thể so sánh Khuê Lang quân lợi hại tuyệt không bỏ sót ba ngón tay số, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều người mắt nhìn trừng hạ, Trần Phi chỉ dùng một kiếm, hơn nữa còn là như vậy thần kỳ, hoang đường một kiếm, liền đem Khuê Lang quân chém chết tại chỗ. Vậy làm sao có thể làm người ta không kinh hãi, không rung động, không sợ hãi? Bởi vì như vậy trò đùa một kiếm liền đem Khuê Lang quân sư huynh cho chém, sợ là liền Phó Long Đình, Ngụy Công Hùng như vậy thiên đại nhân vật vậy không làm được. Nói cách khác, loại người này cũng không nhận biết người, rất có thể so Phó Long Đình Phó sư huynh cái này nhân trung chi long, so Ngụy Công Hùng cái này huyền tự điện chi nhánh phúc địa bảng thứ nhất, cũng còn lợi hại hơn. Loảng xoảng. So phúc địa bảng thứ nhất còn mạnh hơn. Điều này sao có thể à? Một đầu nhu mì mái tóc dài từ tự nhiên trực tiếp là mềm ngã dưới đất, mặt đẹp ảm đạm, không có chút huyết sắc nào, khó tin lẩm bẩm nói. Lúc trước nàng còn vô hạn diễu cợt, khinh thường ảnh tiên vũ leo lên cái này tầng dưới chót rác dưới là một không chịu nổi một kích phế vật. Nhất định chính là trận cười nhạo. Nhưng hôm nay bây giờ cái này có thể nói khủng bố, làm người ta kinh hãi, không cách nào tin hoang đường. Tàn khốc thực tế chênh lệch, nhưng hoàn toàn là miễn cưỡng ở nàng trong trái tim thọc một đao. Nàng trong mắt phế vật, cười nhạo, tầng dưới chót rác dưới, không nghĩ tới lại là một đầu bay lượn cửu thiên chân long à. Ở hắn bên người, Diêm Ngọc Nhiên hai tay gắt gao nắm chiến hạm ranh giới hoành cần, hai tay 10 ngón tay cũng nắm chặt trắng bệch, một lúc sau mới lẩm bẩm nói, Khuê Lang quân sư huynh trước đây không lâu vừa mới đột phá thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên. Sức chiến đấu có thể so với thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Muốn như vậy trò đùa vậy một kiếm chém hắn, tối thiểu, cũng phải thánh tôn cấp sức chiến đấu mới có thể làm được. Lời vừa nói ra, hắn bên cạnh tự nhiên lại là đứng không vững, gương mặt chứng ảm đạm, phía trên hiện lên không cách nào tiếp nhận và vẻ đố kỵ. Đây chính là thánh tôn cấp sức chiến đấu à? Ngay cả là bọn họ Tiêu Diêu thần tông tứ đại đệ tử điện. Vậy đủ để đứng vào địa tự điện trên trung bình hàng đầu. Trọng yếu nhất chính là, trong lòng nàng có thể không quên, lúc trước Khuê Lang quân từng nói qua, người này chỉ là một hoàng tự điện đệ tử. Hoàng tự điện đệ tử thân phận thánh tôn cấp sức chiến đấu à? Cái này dùng cái mông nghĩ cũng biết tương lai ắt sẽ ánh sáng vạn trường. Tiềm lực vô cùng, nếu là có thể cùng như vậy thiên kiêu liên hệ dù là một tia một luồng quan hệ, Tại nàng như vậy thế lực nhỏ xuất thân người, vậy không khác nào là chim sẻ bay lên chi đầu đổi phượng hoàng. Nhưng mà, lớn như vậy tốt cơ hội biết nhưng lại là ảnh tiên vũ, không phải nàng. Trong lòng oán độc rất nhanh dùng tới vậy từ tự nhiên gương mặt, khiến cho nguyên bản coi như quyến rũ, cám dỗ gương mặt, lập tức là đổi được xấu xí không chịu nổi. Đáng chết con đê tiện, ngươi coi như tìm được cái này chỗ dựa vững chắc lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì. Đắc tội Phó Long Đình Phó Sư Huynh, vĩnh viễn cũng chỉ có một con đường chết. Có thể nghe được nàng lời nói này, nàng bên cạnh Diêm Ngọc Nhiên nhưng là không nhịn được theo bản năng lắc đầu một cái. Như vậy tuyệt diễm nhân vật thiên kiêu, chọc tới Phó Long Đình thật sẽ chết sao? Có lẽ chưa chắc chứ? Những người khác lúc này cũng là tâm tình phá lệ rung động, cùng với không cách nào bình tĩnh. Khuê Lang Quân chết, hơn nữa còn là như vậy trò đùa vậy chết, nói thật, đối với bọn họ chấn động quá lớn. Cho tới tiếp theo sau đó, người bất kỳ lại nhìn về mũi thuyền vẫy mây thưa gió nhẹ Trần Phi lúc, đáy mắt chỗ sâu đều là mang thật sâu sợ hãi, và sợ hãi. Dĩ nhiên, một số ít người ngoại lệ, một người trong đó chính là Phó Long Đình. Chỉ dùng một kiếm, hắn lại có thể liền giết Khuê Lang Quân. Biết nhớ tới lúc trước điện quang kia đá lửa nhìn thấy một màn, chính là kiêu ngạo, tự tin, không thể nhất thế như Phó Long Đình, lúc này cũng là nội tâm bên trong thật sâu bất an. Nói thật, coi như là chính hắn, muốn như vậy trò đùa vậy một chiêu chém chết Khuê Lang Quân, cũng là tuyệt không thể nào. Nhưng là, bây giờ Trần Phi nhưng làm được. Nói cách khác hắn thực lực, so với ta còn mạnh hơn sao? Phó Long Đình nội tâm chính giữ hung hãn cắn răng lẩm bẩm nói, lại sâu hơn sâu nhìn lướt qua, cuối cùng quay đầu bước đi. Từ Khuê Lang Quân chết ở Trần Phi trong tay vậy một thoáng dậy, hắn liền biết mình muốn giết Trần Phi ý niệm, hoặc là nói kế hoạch rơi vào khoảng không. Chuyện này phải được thảo luận kỹ. Chẳng qua là hắn nghiêng đầu bước chân cũng còn không bước ra, một đạo thanh âm nhàn nhạt. Nhưng trực tiếp là phá vỡ mọi người tĩnh mịch truyền tới. Phó sư huynh nếu đã tới, đi cái gì chứ? Mọi người ánh mắt co rúm một cái, nhìn về Trần Phi, trong lòng không nhịn được bộ dạng sợ hãi nói. Tên này chẳng lẽ là điên rồi sao? Cùng lúc đó, Phó Long Đình cũng là sắc mặt cứng đờ, giơ chân lên bước lại lần nữa thả trở về. Xoay đầu lại, hắn lạnh như băng lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, nhàn nhạt nói, làm sao, giết Khuê Lang Quân. Ngươi còn muốn cùng ta Phó Long Đình vậy làm khó dễ. Không ít người nghe vậy đều là nuốt ngụm nước miếng, phảng phất là cảm nhận được áp lực thật lớn. Và Khuê Lang Quân so với, cái này Phó Long Đình mặc dù giống vậy rất lợi hại, thực lực hết sức khủng bố, nhưng hắn chân chính làm người ta sợ hãi theo kiêng kỵ cũng không phải là thực lực gì, mà là bối cảnh thân phận. Tiêu Diêu Thiên Trường Xà vực Phó gia, đây mới thật là đại tộc. Cổ thế gia cường tộc. Phó gia 30.000 năm trước ở nơi này Tiêu Diêu Thiên cắm rễ manh nha, ngang dọc thiên hạ, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Sau đó lại là sản sinh ra chân chính đế cấp, uy chấn hết thảy. Tuy nói hôm nay phó gia vị kia đế cấp tựa hồ là biến mất, lấy tới phó gia từ nhất lưu thế lực rơi xuống tới nhị lưu đỉnh cấp, nhưng trong thực tế, phó gia uy danh và thực lực, cùng trước kia so với căn bản không cái gì khác biệt. Thậm chí càng cường thịnh. Tới một cái. Phó gia nội bộ có vị kia đế cấp lão tổ trưởng Minh Đăng, còn đang hừng hực thiêu đốt, chứng minh hắn không có chết. Thứ hai, phó gia ngụy đế cấp nhân vật đạt hơn 30-40, hơn nữa đây vẫn chỉ là trên mặt nổi. Rất nhiều chân chính nhất lưu thế lực đều khó đạt tới mấy con số này, đủ để có thể gặp cái này phó gia mạnh bao nhiêu thịnh, thật lợi hại. Dựa lưng vào lớn như vậy núi, hơn nữa Phó Long Đình vẫn là hôm nay phó gia trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất truyền nhân, hơn nữa. Hắn vẫn là vị kia đế cấp lão tổ dòng thứ đời sau. Mặc dù là dòng thứ, nhưng quan hệ cũng là hết sức đến gần. Xem ở như vậy bối cảnh thân phận dưới, đừng nói là đệ tử bình thường, coi như là đệ tử điện hào hùng thiên kiêu, hoặc là nội môn thánh tôn, ngụy đế cấp trưởng lão, cũng sẽ cho hơn không thiếu Phó Long Đình mặt mũi. Và Phó Long Đình so với, Khuê Lang Quân mặc dù là thực lực vậy là đủ rồi, nhưng bối cảnh thân phận kém quá xa. Cái này thì chẳng khác nào là trên trái đất một cái xí nghiệp lớn bên trong, cùng ngành bên trong, một công nhân là thạc sĩ tốt nghiệp, nhưng gia cảnh bần hàn, không một chút quan hệ. Một cái khác 985-211 thạc sĩ tốt nghiệp, nhưng trong nhà nhưng là tỷ phú, thậm chí còn có thân thích ở chính đàn bên trong làm cao quan. Hoàn toàn là khác nhau trời vực hai loại thân phận. Nhưng là bây giờ, Trần Phi lại tựa hồ như muốn chủ động đi tìm Phó Long Đình phiền toái. Đây không phải là muốn chết sao? Tất cả mọi người ánh mắt, vô cùng là phức tạp hoặc là xem cười nhạo vậy hướng mũi thuyền nhìn lại. Chẳng qua là tiếp theo bọn họ cũng hơi ngẩn ra. Bởi vì nguyên bản đứng ở đó mũi thuyền giết chết Khuê Lang quân Trần Phi, lúc này lại biến mất. Tất cả mọi người ở hướng Phó Long Đình chỗ ở nhập khoang thuyền nơi cửa chính nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, nhất đến gần nhập khoang thuyền miệng thuyền trên lan can, ngồi một người. Màu xám trắng áo khoác nghênh gió tung bay. Đen nhánh cặp mắt, như thủy tinh vậy thấu triệt. Trần Phi, vì sao ta có chút không nghe rõ Phó Sư Huynh ngươi nói đâu? Rõ ràng bị người tập kích là ta, vì sao làm sao cảm giác Phó Sư Huynh ngươi so ta còn tâm tình không tốt đâu? Đôi mắt thấy đang đánh đầu ngón tay, Trần Phi chợt ngẩng đầu lên, cười nhạt nói. Bị người đánh lén, Phó Long Đình cặp mắt híp một cái, lạnh lùng nói, nếu là bị người đánh lén, tại sao ta nhìn thấy nhưng là Khuê Lang quân chết, mà không phải là ngươi đâu? Cái vấn đề này hỏi rất hay. Trần Phi từ vậy lan can nhảy xuống, vỗ tay một cái, nghiền ngẫm tự tiếu phi tiếu nói, Phó Sư Huynh, ngươi nói có một ngày một con chuột nhỏ chạy đi đánh lén chân Long Thải Phượng. Ngươi cảm thấy chân Long Thải Phượng sẽ chết sao? Tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Trần Phi lời này chẳng lẽ là đem mình so làm chân Long Thải Phượng, đem vậy Khuê Lang quân so làm chuột nhỏ. Chuột nhỏ đánh lén chân Long Thải Phượng, người sau tự nhiên sẽ không chết, hơn nữa thổi hơi cũng có thể tùy tiện nghiền ép trước khi chết người 1000 lần. 1000000 lần, nhưng mà, hai người bọn họ giữa khác xa chênh lệch mới có thể có khổng lồ như vậy sao? Hắn đây quả thực chết đang làm nhục người à. Phó Long Đình nghe vậy cũng là một mặt xanh mét, cặp mắt lạnh như băng nhìn Trần Phi. Trần Phi, ngươi quá cuồng vọng, thế giới lớn, không phải ngươi như vậy nhỏ bé ếch ngồi đáy giếng có thể vọng tưởng. Ngươi thật lấy là giết chính là một cái Khuê Lang quân, là có thể không địch khắp thiên hạ, trong mắt không người bất kỳ kẻ nào sao. Trần Phi một bên nhún vai, một bên ha ha cười một tiếng, ta đây vậy không có ngu như vậy, bất quá. Phó Sư Huynh ta muốn hỏi ngươi vấn đề, ngươi cảm thấy ta có thể hỏi sao? Phó Long Đình nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói. Trần Phi nhất thời cặp mắt híp một cái, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi ta hỏi vậy Khuê Lang quân là ai phái hắn tới giết ta, ngươi biết, hắn nói tới ai sao? Bá! Trong nháy mắt, Phó Long Đình cặp mắt là hung hăng co rúc lại một chút, nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn đáy mắt chỗ sâu lạnh người hàn mang không ngừng lóe lên. Chẳng qua là sau hồi lâu, Phó Long Đình chợt lãnh ngạo châm chọc cười một tiếng, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói. Ta làm sao có thể không biết, hắn nói, không phải là ta sao? Phó Long Đình ngón tay bình tĩnh chỉ hướng ngực hắn, sau đó, mặt hắn lên hiện ra vô cùng là nghiền ngẫm theo dữ tợn cười nhạt vẻ, đúng là ta để cho Khuê Lang quân đi giết ngươi, chẳng qua là không nghĩ tới, hắn lại có thể như thế phế vật, liền ngươi một kiếm cũng không tiếp nổi, thật sự là xấu hổ mất mặt à. Lời vừa nói ra, không ít người đều là ồ lên đứng lên. Nguyên lai, cuối cùng hung thủ sau màn lại là Phó Long Đình Phó Sư Huynh. Chẳng qua là nhìn dáng dấp, cho dù là Trần Phi biết, hắn vậy căn bản không chút kiêng kỵ, không sợ hãi chút nào à. Rất hiển nhiên, phần tự tin này nguồn liền bởi vì là một cái nguyên nhân. Bởi vì hắn là Phó Gia, Phó Long Đình à. Ngược lại là Trần Phi đối với lúc này đáp không quá nhiều bất ngờ. Chẳng qua là khá là xúc động lắc đầu thở dài nói, muốn theo nói như vậy nói, há chẳng phải là người đáng chết không có chết, không đáng chết người, ngây ngốc nạp mạng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn Trần Phi. Ngoan ngoãn, người đối mặt nhưng mà Trường Xà vực Phó gia duy nhất mạnh nhất truyền nhân Phó Long Đình à. Chết, giết hắn, đừng nói Trần Phi, coi như là rất nhiều ngụy đế cấp nhân vật cũng không dám nói có thể động được Phó Long Đình. Hắn Trần Phi lợi hại hơn nữa cũng chính là một vãn bối, lại là một hoàng tự điện tầng dưới chót con kiến hôi, là thứ gì à? Cách đó không xa, một cái khác khoang thuyền cửa ra vào ảnh tiên vũ bóng người xuất hiện ở nơi đó. Ở nàng bên người, ngoại trừ chính hắn còn có một người khác. Ngụy Công Hùng. Chỉ gặp Ngụy Công Hùng thấy một màn này đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó vậy không làm sao bất ngờ nở nụ cười khổ. Trần Phi nóng nảy theo thô bạo. Hắn không nghi ngờ chút nào. Chẳng qua là cái này Phó Long Đình vậy vẫn là có chút khó giải quyết à, bàn về thực lực, tuy nói cái này Phó Long Đình cũng chỉ bình thường thôi, nhưng thân phận bối cảnh, nhưng là liền hắn cái này phúc địa bảng thứ nhất cũng không cách nào khinh thường. Cái này hai người bây giờ đụng vào nhau, đơn giản là sao chổi đụng trái đất. Mũi châm đối với dâu, chỉ có thể là làm người ta không biết làm sao à. Cùng lúc đó, ảnh tiên vũ trong lòng cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói. Ta cũng biết sẽ là như vậy, sự việc, cuối cùng vẫn là nháo đến bước này sao? Thật ra thì lúc trước từ vậy Phó Long Đình biểu hiện tới xem, ảnh tiên vũ liền biết sự việc sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, Phó Long Đình tay chân biết nhanh như vậy, không tới mấy giờ, Khuê Lang Quân liền ra tay. Chẳng qua là thực lực không đủ thôi. Cùng lúc đó, vậy càng nhiều người hơn cũng là thần sắc khác nhau, tâm tư bách thái đứng lên. Trần Phi một câu nói này không thể nghi ngờ giống như là sao hỏa, đốt thùng thuốc nổ. Người đáng chết không có chết, ai không có chết, Phó Long Đình sư huynh sao? Phó Long Đình vậy tấm nguyên bản mang nhàn nhạt cười nhạt cùng với thiết màu xanh mặt, lúc này lại là ngay tức thì kéo xuống, đáy mắt lóe lên cực độ uy nghiêm hàn mang, hắn nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói. Làm sao, nhìn dáng dấp ngươi còn chuẩn bị tìm ta Phó Long Đình phiền toái. Ha ha, xem ra ngươi thật lấy là giết chính là một cái Khuê Lang Quân, là có thể coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm. Ngươi thật lấy là ta Phó Long Đình, không có biện pháp cầm ngươi như thế nào. À, phải không, nếu không ngươi bây giờ liền đi thử một chút, Trần Phi cười mỉa, nhún nhún vai nói. Phó Long Đình nghe vậy tức giận cả người phát run. Hắn từ xuất đạo tới nay, hoành hành nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua người dám như vậy trước mặt khiêu khích hắn. Chẳng qua là hôm nay Trần Phi một kiếm giết trong nháy mắt Khuê Lang Quân, đúng là thực lực so hắn lợi hại rất nhiều. Cái này lại để cho hắn không thể làm gì, cưỡi hổ khó xuống. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên trước mắt sáng lên, hướng Trần Phi sau lưng nhìn lại, hô, Ngụy huynh. Hiển nhiên, hắn là phát hiện Ngụy Công Hùng tồn tại. Ngụy Công Hùng, đan kiếm song tuyệt Lý Bạch Vân trưởng lão chi đệ tử quan môn, lại là huyền tự điện chi nhánh phúc địa bảng thứ nhất. Lấy hắn thực lực, chính là Trần Phi lợi hại hơn nữa, vậy khẳng định không ngăn được hắn một kiếm. Lời vừa nói ra, không ít người đều là tao động. Là Ngụy Công Hùng Ngụy sư huynh. Ngụy sư huynh tới à? Ngụy sư huynh nhưng mà phúc địa bảng thứ nhất, hơn nữa còn là kiếm tu, sức chiến đấu cực độ khủng bố. Nếu như hắn nguyện ý ra tay giúp Phó Long Đình sư huynh lần này, vậy họ Trần người hẳn là phiền toái. Đúng vậy, Ngụy Công Hùng sư huynh sức chiến đấu, chính là không thể so với Thánh Tôn, vậy tuyệt đối chênh lệch không xa. Chém hắn vậy là đủ rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngụy Công Hùng nhưng là cười khổ một hồi, trong lòng mắng chửi Phó Long Đình cái này ngu xuẩn, chuyện của hai người các ngươi tình, đem ta cuốn vào làm gì? Tuy nói như vậy, hắn vẫn là không có biện pháp làm không có nghe gặp. Do dự một chút, hắn vẫn là hướng Trần Phi cùng với Phó Long Đình đi đi. Thấy tình cảnh này, Phó Long Đình quất một cái thì là mặt đầy nhỏ cười lên, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy khiêu khích theo lạnh lẽo. Ở hắn xem ra Ngụy Công Hùng nguyện ý tới đây, chính là ở truyền một loại tín hiệu. Đó chính là chuyện này, hắn Ngụy Công Hùng có thể giúp. Chẳng qua là hắn lại không chú ý tới, đối với lần này, Trần Phi từ đầu đến cuối đều là một mặt mỉm cười, thậm chí một mặt nghiền ngẫm cười nhạt. Ngụy Công Hùng à! Rất ngắn thời gian, Ngụy Công Hùng liền từ vậy một cái khác khoang thuyền cửa ra vào đi tới Trần Phi, Phó Long Đình bọn họ bên này. Phó Long Đình vội vàng vẫy tay hướng Ngụy Công Hùng chào hỏi, nhưng mà hắn câu này Ngụy huynh cũng vẫn chưa hoàn toàn lối ra, Ngụy Công Hùng lại có thể trực tiếp từ trước mặt hắn vòng qua, đi theo đi thẳng tới Trần Phi trước mặt, hơi cung kính khom người, nhẹ giọng nói. Trần Sư Huynh! Trần Sư Huynh! Tất cả mọi người nghe vậy, tất cả đều trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ, một phiến tĩnh mịch. Liền vậy Phó Long Đình cũng là hoàn toàn cũng không ngoại lệ. Làm hắn thấy Ngụy Công Hùng từ hắn bên người coi thường hắn đi qua, hắn vốn là còn muốn nổi giận tức giận, có thể làm hắn thấy tiếp theo Ngụy Công Hùng lại có thể đi tới Trần Phi trước mặt khom người thi lễ, hơn nữa từ hắn sắc mặt, trong giọng nói, còn lộ ra chút mấy phần sợ hãi và thái độ cung kính, tim hắn lập tức đều là kịch liệt rụt một cái, sắc mặt ngay tức thì ảm đạm. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Ngụy Công Hùng ngươi điên rồi sao? Hắn là thứ gì? Chính là một cái hoàng tự điện đệ tử, ngươi lại có thể gọi hắn vi sư tôn, còn như thế. Khom lưng khuỵu gối. Không tiếp thụ nổi trước mắt cái này thực tế Phó Long Đình lập tức có chút thất thố đứng lên, hét lớn. Mặt đầy hoang đường. Mà những người khác mặc dù không Phó Long Đình như vậy thất thố, như vậy gan lớn dám chất vấn Ngụy Công Hùng, nhưng trên mặt bọn họ vậy cùng Phó Long Đình không sai biệt lắm hoang đường, khó tin, nghi ngờ thần sắc, cũng là rất hoàn mỹ biểu hiện ra tiếng lòng của bọn họ. Đúng vậy, cái này họ Trần người là thứ gì? Chính là Hoàng Tự Điện đệ tử, Ngụy Công Hùng Ngụy Sư Huynh dựa vào cái gì đối với hắn cung kính như thế, còn kêu hắn Sư Huynh à? Đây là, Ngụy Công Hùng thần sắc bình thản hướng Phó Long Đình trông lại, ngươi hỏi ta tại sao? Đúng vậy, tại sao, Ngụy Công Hùng ngươi cho ta cái giải thích? Phó Long Đình lạnh lùng lớn tiếng nói. Giải thích, ha ha, tốt, vậy ta liền cho ngươi cái giải thích đi. Ngụy Công Hùng thản nhiên nói, mấy tháng trước, Tuyệt Hàn Sơn Cốc, hư không ma tộc, Trần Vương. Mấy tháng trước, Tuyệt Hàn Sơn Cốc, hư không ma tộc, Trần Vương. Tất cả mọi người nghe vậy đều là một mộng, có chút không rõ cho nên, không biết làm sao. Nhưng mà không tới một giây đồng hồ thời gian, có người chợt kịp phản ứng, sắc mặt kịch biến, ngược lại hút khí lạnh, hướng về phía Trần Phi sắc mặt cực độ khó tin thất thanh nói. Hắn không phải là lúc trước ở đó Tuyệt Hàn Sơn Cốc chém hư không ma tộc ma tướng, cùng với một đội hư không ma tộc quân đội Trần Vương Trần Phi chứ? Trần Vương Trần Phi. Tất cả mọi người nghe vậy đều là sắc mặt cứng đờ, cả người mềm nhũn, sau đó tiếp theo, tất cả mọi người đều đổi được yên tĩnh giống như chết liền đứng lên. Yên tĩnh được dọa người. Trần Vương Trần Phi. Theo cái này yên tĩnh giống như chết, có chút nhát gan người kém không nhiều sắp đặt mông mềm trên đất. Nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy bộ dạng sợ hãi, kinh hãi, khó tin. Cái này, tên này chính là lúc trước ngay trước hư không ma tộc đại trận bên trong đứng một tôn ma tướng, bảy tôn nửa bước ma tướng quái vật. Mấy trăm hư không ma tộc ma binh, bảy nửa bước ma tướng, một tôn chân chính ma tướng, hơn nữa còn là ở hư không ma tộc ma trận bên trong, vẫn còn bị người gần như một người một ngựa giết ngược tiêu diệt. Chuyện này đừng nói là bọn họ, coi như là rất nhiều địa tự điện đứng hàng đầu đại lão sau khi biết đều là hung hăng rung một cái. Bởi vì ngay cả là bọn họ, gặp như vậy tình trạng, chỉ sợ cũng không gặp được mới có thể có cái này Trần Vương Trần Phi như thế lợi hại. Đổi câu nói cách khác, cái này Trần Vương Trần Phi, nói ít là chân chánh thánh tôn cấp sức chiến đấu, hơn nữa rất có thể là thánh tôn đỉnh cấp. Nếu không đâu có thể nào giết được hết hư không ma tộc ma tướng à. Rất nhiều người lúc này trực tiếp là chân cũng mềm nhũn. Một hồi tĩnh mịch vậy rung động sau đó. Lục tục bắt đầu có người chôn đầu hướng khoang thuyền đi tới, rất nhiều ngoại giới trời long đất lỡ cũng cùng ta không quan hệ, ta xem không thấy, cũng không biết ý nghĩa. Nếu như lúc trước, Trần Phi cũng chỉ là giết Khuê Lang quân, bọn họ còn căn bản không cho rằng Trần Phi có thể cùng Phó Long Đình Phó Sư Huynh chống lại. Hoặc là nói Trần Phi không dám động tay giết người. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn biết Trần Phi lại là truyền thuyết kia ở giữa quái vật, Trần Vương Trần Phi sau đó. Loại này có thể nói hoang đường ý niệm, ngay tức thì bị triệt để phai mờ, thay đổi. Phó Long Đình, lúc này là thật cất lần trước khối lớn tấm thép. Ở nơi này bên trong vậy từ tự nhiên chính là hoàn toàn mềm ngã dưới đất, ngồi yên tại chỗ, đối với bên tai vậy từng tiếng thấp đến có thể nói là trùng con muỗi tiếng sợ hãi tiếng bịt tai không nghe. Nàng trong mắt, chỉ có vậy cả người áo khoác, một mặt cười nhạt trẻ tuổi bóng người, trong mắt tràn đầy ảo mộng vậy rung động. Cùng với thật sâu tuyệt vọng, thấp. Trần Vương Trần Phi. Hắn chính là cái đó Trần Vương Trần Phi à. Nàng một tiếng cười thảm, chỉ cảm thấy trong đời lớn nhất đùa giỡn, không ai bằng này. Trước nàng còn gửi hy vọng vào Phó Long Đình có thể đem ảnh tiên vũ cái này chỗ dựa vững chắc dễ dàng xóa đi hết. Nhưng hôm nay bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này bất quá là nàng có thể nói buồn cười thằng hề vậy trò hề và ý tưởng à. Phó Long Đình giết chết Trần Vương Trần Phi. Ha ha, sợ rằng hắn hôm nay Phó Long Đình, vậy tự thân khó bảo toàn chứ? Yên lặng đứng dậy, từ tự nhiên vô cùng hâm mộ nhìn lướt qua xa xa ảnh tiên vũ, sau đó khóe miệng ngậm hạ màn rời đi. Chẳng qua là hôm nay nàng, vô luận là nội tâm vẫn là trên mặt, cũng bị mất đố kỵ. Có lẽ, nàng thật sai rồi đi. Thân phận bối cảnh yêu nghiệt đi nữa, lại nghịch thiên, thì như thế nào làm nổi thực lực đâu? Nàng nếu là có Trần Vương Trần Phi vậy chờ thực lực, cái gì Khuê Lang quân, cái gì Phó Long Đình, đơn giản là đùa giỡn vậy hư ngông. Còn như ảnh tiên vũ, Lúc này chính là cười trúng chím dựa ở chiến hạm ký lôi một bên kia mũi thuyền bên bờ trên lan can, cực kỳ xinh đẹp hai tròng mắt chớp động meo meo nói vừa sáng bóng, thấp giọng lẩm bẩm. Đây chính là thực lực à. Mọi người nhắc tới Phó Long Đình, còn biết nhớ Phó gia Phó Long Đình, mà nhắc tới ngươi Trần Phi, cũng không một ngoại lệ, đều là Trần Vương Trần Phi à. Nàng bỗng nhiên rất vui mừng mình mới có thể có Trần Phi như vậy một người bạn. Không phải bởi vì thực lực, mà là bởi vì tín niệm, đạo lý. Nếu không phải Trần Phi nói cho nàng, đánh thức nàng những thứ này, bây giờ nàng, có lẽ vẫn còn ở kỳ trên đường đi rất xa chứ. Ảnh Tiên Vũ khóe miệng chợt lộ ra lau một cái vô cùng là nụ cười xinh đẹp. Yêu nhã kiên quyết. Trần Phi, thật là đa tạ à. Cùng lúc đó, Phó Long Đình tại chỗ cứng rất lâu, nhưng trong lòng như sóng gió kinh hoàng như nhau lăn lộn. Tay hắn chỉ hung hăng đâm vào lòng bàn tay, thậm chí bởi vì dùng sức, da thịt cũng tái nhợt, máu, cũng là dần dần xông ra, bất quá hắn nhưng chút nào không có cảm giác được. Trần Vương Trần Phi à, Trần Vương Trần Phi, đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới. Nguyên lai đây mới là ngươi từ đầu chí cuối như vậy trong mắt không người, cuồng ngạo như trời lá bài tẩy sao? Lợi hại à, thật lợi hại, thật là lớn lá bài tẩy, còn giấu được thật sâu. Phó Long Đình trong lòng tâm tư đấu chuyển ngàn hồi, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ cười thảm, mở mắt ra, nhìn về Trần Phi, nhàn nhạt nói, Trần Phi, ta thừa nhận ngươi thắng. Ta vốn cho là ngươi chỉ là một thông thường hoàng tự điện đệ tử. Ta thực lực, ta thân phận, người ta mạch, thủ đoạn, đều là ngươi không theo kịp. Nhưng chưa từng nghĩ, ngươi nhưng cho ta lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Vương Trần Phi, ngươi thật vẫn là lợi hại à. Nghe vậy thấy vậy vậy Ngụy Công Hùng nghiêng nghiêng nhìn lướt qua Phó Long Đình, khóe miệng khinh thường hơi liếc một cái, nhưng đáy lòng cũng là coi là thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, cái này Phó Long Đình còn không có đầu óc ngu xuẩn đến gì xét, biết người nào chọc nổi, người nào, lại là hắn không chọc nổi. Có thể Trần Phi nghe vậy thấy vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói không hổ là Phó Long Đình Phó Sư Huynh, như vậy tư thái, thật vẫn là gặp gió chiều nào theo chiều đó cao thủ. Phó Long Đình mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là nhấn xuống tức giận trong lòng, cúi đầu nói. Trần Vương, chuyện lần này coi là ta Phó Long Đình không đúng. Lần này hư không vườn thuốc nhiệm vụ 10 năm mãn hạn, ta sẽ đích thân đặt tiệc một chàng, coi như là bồi tội. Nói như vậy, cái này Phó Long Đình cũng đích xác coi như là cúi đầu. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhún vai một cái, sau đó chỉ riêng nhìn hắn một mắt. Phó Long Đình, ta lúc trước nói. Ngươi còn nhớ không? Nói cái gì? Phó Long Đình sững sốt một chút, nghĩ đến cái gì? Đột nhiên sắc mặt đại biến nói, họ Trần, ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Hắn nghĩ, dĩ nhiên là lúc trước Trần Phi câu kia người đáng chết không có chết, không đáng chết người, nhưng ngây ngốc nạp mạng. Lúc trước Trần Phi ở hắn trước mắt nói ra những lời này hoàn toàn chính là chuyện cười. Thật giống như thằng hề vậy khôi hài. Nhưng hôm nay Trần Phi thân phận thật sự chân tướng rõ ràng, Phó Long Đình nhưng là không nhịn được có chút lòng hoảng lên. Trần Phi thật nếu là vậy tuyệt hàn sơn cốc đại sát tứ phương Trần Vương Trần Phi, muốn hắn Phó Long Đình mạng nhỏ tuyệt đối là dễ dàng. Bất quá hắn mặc dù tim đập rộn lên, nhưng cũng còn chưa còn như tự loạn trận cước, mất đi đúng mực. Bởi vì nói thật, hắn thật không tin Trần Phi dám giết hắn. Dẫu sao hắn Phó Long Đình thân phận gì à? Trường Xà vực Phó gia tuổi trẻ nhất đại mạnh nhất truyền nhân, tương lai Phó gia trưởng môn nhân người nối nghiệp. Nếu ai dám giết người, giống như là hoàn toàn quyết liệt toàn bộ Phó gia. Cái này Trần Vương Trần Phi ngay cả là lá gan lớn hơn nữa, vậy chưa đến nỗi như thế ngu xuẩn chứ. Đáng tiếc hắn nhưng thật không biết, Trần Phi không chỉ có gan lớn, hơn nữa, cũng đích xác là rất ngu xuẩn. Ta trước nói qua, người đáng chết không có chết, không đáng chết người, nhưng ngây ngốc nạp mạng. Người đáng chết, hẳn được chết à? Trần Phi nhàn nhạt nói, đáy mắt chỗ sâu vậy lau dùng mình, cũng đã là ở vô tình hay cố ý hướng Phó Long Đình quét tới. Hắn hôm nay, sớm qua nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra ngu xuẩn tuổi tác. Cái này Phó Long Đình đối với hắn nổi lên sát ý, còn bỏ ra hành động tìm người tới giết hắn, hắn có thể sẽ bỏ qua cho loại người này sao? Ngươi! Phó Long Đình nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Còn người xúc tới mũi châm, nhìn về phía một bên Ngụy Công Hùng. Mà Ngụy Công Hùng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Trần Phi lại có thể ác như vậy. Tuy nói Phó Long Đình cho dù có lỗi trước, có thể vậy Trường Xa vực Phó gia, nhưng thật sự là một rất lớn vấn đề rất lớn à. Cho dù bỏ qua Phó gia vị kia biến mất rất nhiều năm đế cấp nhân vật không đề ra, Phó gia vậy gần 40-50 vị ngụy đế, nhưng cũng là làm rất nhiều nhất lưu thế lực cũng sẽ cho bọn họ mấy phần mặt mỏng. Trần Vương Trần Phi thật nếu là giết Phó Long Đình, hậu quả thật liền quá nghiêm trọng. Do dự một chút Ngụy Công Hùng nhỏ giọng nói, Trần Vương Sư Huynh, Phó Long Đình lúc trước cũng không biết đạo ngươi thân phận, bây giờ vậy nói xin lỗi, nếu không, liền tha hắn lần này chứ. Trần Phi nghe vậy hướng hắn xem ra, vậy không trả lời, chẳng qua là nhàn nhạt nói, ý ngươi, là muốn nhúng tay chuyện này. Nghe được Trần Phi tiếng nói lạnh như băng, và vậy gần như bình tĩnh tựa như nước đọng ánh mắt, Ngụy Công Hùng đầu tiên là giận dữ, sau đó trong lòng nhưng trực tiếp là như một chậu nước lạnh dội xuống, triệt để bình tĩnh lại. Phó Long Đình cố nhiên thân phận bối cảnh thiên đại, nhưng mà, cái này cùng hắn có dám quan hệ à? Trần Phi nguyện ý giết Phó Long Đình đắc tội Phó gia, đó là hắn sự việc, và hắn Ngụy Công Hùng nửa điểm quan hệ không có. Có thể hắn thật bởi vì tạm thời khoe tài nhúng tay chuyện này, đó chính là trực tiếp đắc tội Trần Vương Trần Phi cái này tượng Phật lớn, có cần không? Căn bản không cái này cần thiết à? Nghĩ tới đây, Ngụy Công Hùng mím môi một cái, ở đó Phó Long Đình lần nữa co rúc lại bộ dạng sợ hãi con người bên trong, phảng phất là xin lỗi lại lần nữa chắp tay, lắc đầu nói, không, Trần Vương Sư Huynh ngươi lầm biết, ta không có ý này. Lời còn chưa dứt. Phó Long Đình cũng đã là trái tim như rơi xuống đáy cốc, sắc mặt đại biến, rốt cuộc không nhịn được hét lớn, họ Trần, đừng thật lấy là giết mấy cái hư không ma tộc ngươi là có thể không thể nhất thế, coi trời bằng vung. Ngươi dám động ta chút nào, ta Phó gia tất nhiên giết ngươi cửu thế luân hồi, muốn ngươi sống không bằng chết. Ngụy Công Hùng nghe vậy, thần sắc bình thản nhắm hai mắt lại. Trong lòng khinh thường lẩm bẩm nói, thật là một tên ngu xuẩn à. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là khá là buồn cười nâng tay phải lên, hơi bắn ra chỉ, nhất thời vậy Phó Long Đình cả người giống như là vô căn cứ bốc cháy như nhau. Kinh khủng vô cùng liệt diễm đem bọc, đủ để hủy diệt đám mây đáng sợ nhiệt độ cao không ngừng đem vậy Phó Long Đình biến dạng, chiếm đoạt hắn. Đó là Long Ma Thiên Cương Hỏa. À! Nhất thời, Phó Long Đình thê thảm tiếng kêu thảm thiết chính là vô cùng lăng liệt vang lên. Bất qua cái này Phó Long Đình dẫu sao cũng không tính là cái gì phế vật, nếu không vậy không có được Phó gia tuổi trẻ nhất đại mạnh nhất người thứ nhất chức vụ và danh hiệu. Hắn thực lực, đúng là ở phía trước bị Trần Phi nháy mắt giết Khuê Lang Quân trên, đoán chừng tối thiểu là đại thành Thánh Hoàng Đình cấp tà hữu trình độ. Chỉ gặp vậy cả người nhuốn máu Phó Long Đình sắc mặt giữ tợn lòng bàn tay hướng lên trời, hai tay 10 ngón tay nặn ra một cái kỳ dị pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chấn. Nhất thời, ầm một tiếng vang thật lớn, ở vô số người kinh ngạc ánh mắt mang theo, chỉ gặp vậy Phó Long Đình trong cơ thể lại là vọt ra khỏi một tôn thân nhiễm 7 màu 7-8 tấc cao thần anh, cầm trong tay một vòng ánh vàng rực rỡ cổ tháp, phần phật ngất trời bầu trời liền đem Long Ma Thiên Cương Hỏa trực tiếp là đánh tan. Vậy ánh vàng rực rỡ cổ tháp trôi lơ lửng ở Phó Long Đình đỉnh đầu, phảng phất là ngày tháng sơn hà vậy, hiện đầy cực kỳ to lớn chân áp khí. Rất nhiều người thấy vật kia đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Là Phó gia đế cấp công pháp, ngày tháng tháp vàng đại bí quyết. Nghe nói ngày hôm đó tháng tháp vàng nhất đỉnh cấp và cường đại trạng thái có 12 tầng, có thể trấn áp đế cấp tồn tại. Phó Long Đình ngày hôm đó tháng tháp vàng tuy nói chỉ có tầng 7, nhưng là vậy rất đáng sợ, bình thường đại thành Thánh Hoàng đỉnh cấp ở nó phía dưới cũng không nhịn được nửa hô hấp chứ. Mà ở một lần hành động đánh tan Trần Phi Long Ma Thiên Cương Hỏa sau đó, Phó Long Đình phảng phất là tìm về chút tự tin, cả người là máu, tóc tai bù xù, nhưng là hướng về phía Trần Phi giữ tợn cười một tiếng. Trần Phi, ta Phó gia ngày hôm đó tháng tháp vàng đại bí quyết có thể không chỉ là đế cấp công pháp, hơn nữa còn là nổi danh lực phòng ngự kinh người. Đã từng có một vị hư không ma tộc ma tướng ở nơi này hai giới đỉnh hư không cao nguyên đuổi giết ta, nhưng căn bản không giết chết ta. Bây giờ nhìn lại, ngươi tự hồ cũng giống như vậy à? Nếu như Trần Phi không giết chết hắn, hắn Phó Long Đình căn bản cũng không cần sợ. Không chỉ có như vậy, bây giờ hôm nay nếu đã hoàn toàn xé rách ra mặt, hắn vậy không có vấn đề chiếu cố đến, trong lòng tính toán muốn buông tha lần này hư không vườn thuốc nhân vật, trở về mời được bên trong gia tộc ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông nhậm chức cao tầng trưởng bối, là hắn trả thù, giết Trần Phi. Chấm dứt hậu hoạn. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng là không nhịn cười được. Ngươi nói ta không giết chết ngươi. Được rồi, vậy liền tiếp tục thử lại lần nữa đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đưa tay một chiêu, hổ đề đế kiếm trực tiếp là ngay lập tức gian xuất hiện ở trong tay hắn. Vậy một thoáng kia, một loại gần như thái cổ hoang thú khủng bố cảm giác nguy hiểm, trực tiếp là ngay lập tức gian xuất hiện ở Trần Phi trên mình, kiếm khí ngất trời, khiến cho được trốn vào liền bên trong khoang thuyền tất cả mọi người là run lẩy bẩy, con người bộ dạng sợ hãi. Mà thấy vậy vậy Phó Long Đình cũng là lại lần nữa thần sắc thay đổi, một mặt bộ dạng sợ hãi cùng khủng hoảng, không nhịn được thất thanh hô to không, không muốn. Nhưng mà Trần Phi nhưng hoàn toàn coi hắn là vô vật, xem đều không xem, chẳng qua là một kiếm chém ra. Đế kiếm thuật, thất thần trảm thiên. Một kiếm ra, thiên địa quỷ thần đều kinh hãi, máu nhiễm bầu trời. Một đạo giống như là ngân long vậy huy hoàng lóng lánh đường dài vật thể. Ở đó Ngụy Công Hùng xúc tới mũi châm bộ dạng sợ hãi trong con ngươi, trong nháy mắt chính là bắn đi ra ngoài, sau đó thiên địa không ánh sáng, đem vậy Phó Long Đình chìm ngập. Bành! Một giây kế gian, chiến hạm ký lôi mũi thuyền lối vào hư không quất một cái thì là nhăn nhó, xem có một đóa sáng lạng xinh đẹp pháo bông tách thả ra. Vậy ánh vàng rực rỡ cái gọi là ngày tháng tháp vàng ngay tức thì tại chỗ làm tan rã, chợt muốn nổ tung lên. Tựa như cùng hàng tỷ viên bom nguyên tử đồng thời nổ lên vậy. Bất quá lực lượng kia lại bị một cổ kinh khủng hơn năng lượng cho áp chế gắt gao trước, không ngừng bị nén. Thể tích lớn nhất vậy không vượt qua đường kính 1 mét. Đi theo Trần Phi ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kinh khủng kia pháo bông năng lượng nổ giống như là tinh điểm vậy tán ở không trung, biến mất không gặp. Cùng lúc đó rất hiển nhiên, Phó Long Đình cũng chết ở Trần Phi dưới một kiếm này. Đế kiếm thuật thất thần trảm thiên. Trần Phi có thể sử dụng một chiêu này thu mạng hắn, cũng coi là hắn Phó Long Đình cả đời này, lớn nhất vinh hạnh. Mà làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi giống như là làm xong một cái rất chuyện nhỏ tầm thường. Thu hồi hổ đề đế kiếm, vỗ một cái trên mình màu trắng áo khoác lên bụi bặm, liền sắc mặt bình tĩnh trở về chiến hạm ký lôi bên trong khoang thuyền. Chỉ còn lại vậy Ngụy Công Hùng, như pho tượng lập tại chỗ hồi lâu. Đầy mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng ánh mắt sợ hãi khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm nói. Thật may ta mới vừa rồi đầu óc không phạm rút ra. Mới vừa rồi một kiếm kia, không nhìn lầm hẳn là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông đế kiếm thuật thất thần trảm thiên chứ. Thật sự là một kiếm thật là khủng khiếp à. Làm hắn lại nhìn về phía bên trong khoang thuyền lúc, nơi nào còn có Trần Phi nửa điểm bóng người. Lắc đầu một cái, Ngụy Công Hùng tâm tư phức tạp. Cũng là từ thuyền kia đầu trên rời đi, trở về gian phòng. Cùng lúc đó, vậy tuy nói tránh thoát bên trong khoang thuyền, vẫn còn là yên lặng chú ý đây hết thảy Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện Huyền Tự Điện các đệ tử, lúc này mới dám có gan lại lần nữa đi tới nơi này mũi thuyền, nhìn vậy chưa khôi phục vặn vẹo hư không, một mặt bộ dạng sợ hãi, trong lòng xúc động. Phó Long Đình sư huynh, thật đã chết rồi à? Làm Khuê Lang Quân. Phó Long Đình chết ở Trần Phi trong tay tin tức truyền khắp toàn bộ vẫn còn ở đi chiến hạm ký lôi lên lúc, tất cả mọi người đều là chấn động. Nhất là những cái kia tầng dưới chót Hoàng Tự Điện, Huyền Tự Điện tu sĩ, lại là bộ dạng sợ hãi, kinh hãi đến một loại hoàn toàn là tột đỉnh rung động bước. Khuê Lang Quân là Huyền Tự Điện Phúc Địa Bảng cường giả, Phó Long Đình lại là Trường Xà Vực Phó gia đệ nhất thiên tài, Phúc Địa Bảng đầu rồng thiên kiêu, vẫn còn là gần như bị nháy mắt giết chết ở Trần Phi trong tay. Như vậy quái vật, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu à? Hắn giết Phó Long Đình. Lý Bạch Vân biết sau chuyện này cũng là ngẩn ra. Trường Xà Vực Phó gia nhưng mà thư thiệt đế cấp thế lực, đế cấp tồn tại tích chữ đời đương thời, ngay cả là biến mất cực kỳ lâu, có dám vứt bọn họ dâu cọp người vẫn là ít chi lại càng ít. Không mấy người dám có như vậy lá gan. Nhưng bây giờ chính là một cái tam lưu thế lực xuất thân Trần Phi nhưng lại dám làm như vậy, đúng là có chút làm người ta kinh ngạc. Ngoài dự liệu. Bất quá chuyện này đối với hắn mà nói vậy ước chừng chẳng qua là như vậy thôi. Từ Trần Phi nơi đó biết mình thân nhiễm lửa độc tình huống, hắn bây giờ kia còn có cái gì tâm tư cố những thứ khác. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên đi hư không vườn thuốc gặp Hô Duyên trưởng lão một mặt. Cũng có lão nhân gia ông ta, bây giờ mới có thể cứu hắn Lý Bạch Vân một mạng. Bất quá dù vậy, liên quan tới Phó Long Đình chết, liên quan tới Trần Phi làm việc giữ tợn cay độc. Liên quan tới Trần Phi chính là tin đồn kia ở giữa Trần Vương Trần Phi chuyện, cũng là giống như tinh hỏa liệu nguyên vậy, rất nhanh liền tại tất cả người sâu trong đáy lòng để lại vô cùng sâu sắc dấu vết. Thậm chí theo lúc này nổi lên, bốc hơi quy mô càng ngày càng lớn, tin tức càng truyền càng xa, khoảng cách hai giới đỉnh hư không rung động cực xa Trường Xà vực Phó gia cũng là lấy được tin tức này. Phó Long Đình chết. Bọn họ Phó gia tuổi trẻ nhất đại đệ nhất thiên tài, tương lai Phó gia trưởng môn nhân người hậu tuyển, chết. San sát, khổng lồ khí phái kiến trúc cao vút Phó gia chỗ sâu, một tòa hoàn toàn là do trong truyền thuyết rất là hiếm thấy Kim Vũ Đế thiết đúc thành tháp vàng thô bạo vô song tùng đứng ở đó ở giữa thiên địa. Thật giống như mặt trời vậy sáng chói, chiếu sáng vạn thế. Bất quá vậy tháp vàng thể tích, diện tích cũng không phải rất lớn, cộng có 9 tầng lầu, tầng chót nhất có một gian không lớn không nhỏ phòng họp. Lúc này ở vậy phòng họp chính giữa, từng đạo cả người tràn ngập cực độ khí tức kinh khủng màu vàng bóng người, chánh khí phân vô cùng yên lặng bưng ngồi ở trong đó. Rất lâu sau đó, cao ngồi ở đó chóp đỉnh ngôi vua lên người trung niên nhàn nhạt đem một quả đưa tin ngọc giản vứt xuống trước mặt trên bàn, nhàn nhạt nói một chút đi, triều đình chết, các ngươi thấy thế nào? Hắn là Phó gia gia chủ đương thời Phó Hoành Bác, trừ cái này ra hắn cũng là một vị danh chấn thiên hạ ngụy đế cấp nhân vật. Lại còn, hắn coi như là Phó Long Đình Thái gia gia. Bất quá không phải ruột thịt, mà là dòng thứ. Gia chủ, triều đình hắn thật đã chết rồi. Một vị còn dư lại chút phong vận màu đỏ trường bào mỹ phụ chân mày nhíu chặt mở miệng. Nàng tên Phó Cơ Huệ, Phó gia chóp đỉnh trưởng lão tầng 5 lớn thủ tọa cấp tích chữ đang chất vấn, cũng là vị ngụy đế nhân vật. Ở Phó gia, trừ gia chủ Phó Hoành Bác, còn có những cái kia lánh đời không ra chân chính thế hệ trước gia, nàng cùng tại chỗ những người này cơ hồ coi như là thân phận, bối phận, thực lực cao nhất. Dưới một người trên vạn người. Mà ở nàng ấn tượng chính giữa, Phó Long Đình tuy nói còn cũng không có chân chính lớn lên, ước chừng chỉ là một nho nhỏ thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên, nhưng là, đặt ở Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện bên trong cũng coi là lông phượng và sừng lân tồn tại. Ai có thể như thế tùy tiện liền giết hắn? Nàng lấy được tin tức là, Phó Long Đình bị người cho giết trong nháy mắt. Một vị khác mặt đầy kim ban ông già cũng là trầm giọng nói, đúng vậy, gia chủ, ta nghe nói triều đình là bị người nào cho nháy mắt giết. Thật có chuyện này ư? Chẳng lẽ là triều đình hắn đắc tội cái gì chữ điện chính giữa cao cấp thiên tài? Ở hắn xem ra, trừ Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện chính giữa cao cấp thiên tài. Chính là bình thường chữ điện đệ tử vậy tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này. Thật nếu là như thế, chuyện này cũng có chút khó giải quyết à. Có thể ở Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện phối hợp đến cao cấp thiên tài xương vị, lại có cái nào là dễ trêu? Không phải Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện cao cấp thiên tài. Nhưng mà vậy Phó Hoành Bác Văn nói nhưng lắc đầu một cái. Vậy là ai? Cường giả thế hệ trước? Hoặc là Kiếm Thủy Hồ? Vạn Đạo Tông bọn họ đệ tử chân truyền. Một vị khác cụt một tay ông già cao mày truy hỏi. Đều không phải là. Phó Hoành Bác lắc đầu một cái, trong mắt hiện ra một tia nghiêm nghị, nhàn nhạt nói, từ tin tức đi lên xem, là một tên tiểu bối, hơn nữa còn là một mới vào Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện không tới 3 năm thời gian tiểu bối. Cái gì? Hoàng Tự Điện? Làm sao có thể, cái này đùa giỡn chứ? Tất cả mọi người đều là một hồi xôn xao, không nhịn được trên mặt nổi lên hoang đường vẻ. Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện, loại vật này ở bọn họ trong mắt sợ rằng luyện cái tuyến 2-3 thế lực cũng kém hơn. Sao có thể là Hoàng Tự Điện đệ tử? Gia chủ, có phải hay không tin tức có sai lầm? Hoàng Tự Điện đệ tử đó là vật gì, mạnh nhất cũng không quá đại thành thánh hoàng đi, loại rác dưới này sao có thể giết được triều đình à? Cụt một tay ông già không tin. Đúng vậy. Gia chủ, tin tức này là không phải là sai. Trên gương mặt kia có kim ban ông già cũng là khó tin, mở miệng nghi ngờ. Ta cũng hy vọng là sai. Bất quá, nhìn dáng dấp, tựa hồ không sai. Phó Hoành Bác lắc đầu một cái, lại hư không rút ra một cái khác đưa tin ngọc phù. Nhàn nhạt nói, đây là khác một cái tin, các ngươi có thể xem. Mấy tháng trước, hai giới đỉnh Bắc Hàn thành Tây Bắc Tuyệt Hàn Sơn Cốc, có người diệt một cái hư không ma tộc ma tướng. Bảy nửa bước ma tướng, cùng với một đội hư không ma tộc quân đội. Hư không ma tộc ma tướng. Mọi người chố mắt nhìn nhau, có chút không rõ cho nên. Ngược lại là vậy còn có chút phong vận mỹ phụ cầm lên vậy đưa tin ngọc giản thoáng vừa thấy, sắc mặt lập tức chính là khẽ biến đứng lên, âm trầm nói. Trần Phi. Là cùng một người sao? Ừ, Phó Hoành Bác gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói. Tuyệt Hàn Sơn Cốc diệt một đội kia hư không ma tộc quân đội, cùng giết chết triều đình hung thủ hẳn là một người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Một lát sau, vậy cụt một tay ông già chậm rãi nói, có thể diệt được một đội hư không ma tộc quân đội, triều đình chết không oan uổng. Trên gương mặt kia có kim ban, ông già yên lặng gật đầu. Vậy thượng tích chữ chút phong vận thiếu phụ đẹp, nhưng là bưng lên một ly linh khí phiêu vận trà, ánh mắt nghiền ngẫm. Tiêu Diêu thần tông hoàng tự điện nhập môn yêu cầu là 200 tuổi trở xuống. Mà bây giờ hung thủ kia mới vào hoàng tự điện không tới 3 năm, lại có thể chém một đội hư không ma tộc quân đội, cái này cái gì khái niệm? Không tới 200 tuổi tới gần thánh tôn đỉnh cấp sức chiến đấu. Đây quả thực có chút kinh người nghe à. Người này sức chiến đấu kia sợ không phải thánh tôn đỉnh cấp, cũng không xê xích gì nhiều. Vậy cụt một tay ông già lại đang lẩm bẩm nói. Vậy thì như thế nào? Triều đình là chúng ta phó gia trưởng môn đời kế tiếp người người thừa kế hậu tuyển một trong, chẳng lẽ hắn chết, cứ tính như vậy. Trên gương mặt kia có kim ban ông già nhưng là cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lạnh như băng sát khí. Những người khác nghe vậy, cũng là ánh mắt lóe lên khẽ gật đầu. Quả thật, đi qua bọn họ qua nhiều năm như vậy tuyên truyền, ai chẳng biết Phó Long Đình là bọn họ Trường Xà vực phó gia trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, trưởng môn đời kế tiếp người người thừa kế chuẩn bị chọn. Có câu nói không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Đắc tội với người, người trọng thương hắn, chỉ cần không bị thương đạt tới căn cơ, cơ sở, bọn họ phó gia vậy sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ người đều chết hết, bọn họ sao có thể biết từ bỏ ý đồ? Bởi vì cái này đều không phải là thiên tài gì dự trữ vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Đối phương thằng nhóc kia, căn bản liền không cầm bọn họ phó gia coi ra gì à. Nhưng thằng nhóc kia dẫu sao là danh chánh ngôn thuận Tiêu Diêu thần tông đệ tử, chúng ta phải như thế nào ra tay, mới có thể không để cho Tiêu Diêu thần tông có ý kiến. Phó Hoành Bác hơi có chút nhíu mày nói. Tuy nói Phó Long Đình chết, nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn thực lực không đủ, hơn nữa mọi người đều là trẻ tuổi đồng lứa người, loại thời điểm này ngươi nếu như dựa vào cường giả thế hệ trước thực lực đi ý thế hiếp người, Tiêu Diêu thần tông căn bản không sẽ để cho bọn họ được như nguyện. Hơn nữa, càng đến bọn họ tầng thứ này, vượt biết Tiêu Diêu thần tông. Cái này bọn họ Tiêu Diêu thiên vua không ngai, đời này bá chủ, có kinh khủng dường nào. Cường đại dường nào. Tiêu Diêu thần tông đứng hàng cửu cung thiên vực chín lớn một trong bá chủ, nắm trong tay ngay ngắn một cái Tiêu Diêu thiên, như vậy thế lực cường đại, cho dù là bọn họ phó gia ở trước người đối phương cũng chỉ là con kiến hôi một cái, không chịu nổi một đề ra. Cái này đơn giản. Vậy thượng tích chữ chút phong vận thiếu phụ bỗng nhiên cười một tiếng, nói các vị còn nhớ từ gia vậy từ cuồng sao? Từ cuồng. Mọi người khẽ cau mày, từ gia vậy ngai vàng Phó Hoành Bác bỗng nhiên trước mắt sáng lên, nói, ngươi nói là cuồng thành thiên từ gia cái đó đế cấp thiên tài, Tiêu Diêu thần tông địa tự điện đệ tử từ cuồng. Không sai. Vậy thượng tích chữ chút phong vận thiếu phụ khẽ vuốt ve nhà mình nhu mỹ, trắng nõn năm ngón tay. Cười nhạt nói, từ gia những năm này vận khí đúng là không tệ, bán thần tinh vương thể, đế cấp ruột thịt đời sau, cái này chờ tuyệt thế tư chất chính là ở Tiêu Diêu thần tông bên trong cũng là đứng đầu. 150 năm trước sự kiện kia từ gia không phải thiếu chúng ta phó gia một cái ân huệ sao? Nếu chúng ta không tiện ra tay, sẽ để cho bọn họ từ gia thiên tài, thay chúng ta làm dùm là được. Đây là cái ý kiến hay. Cụt một tay ông già vỗ tay một cái, cười lạnh nói. Vậy từ cuồng ta quen thuộc, chừng 10 năm trước hắn vẫn còn ở ta trước mặt giết một tôn đỉnh cấp ma tướng. Hôm nay nghe nói hắn ở Tiêu Diêu thần tông địa tự điện cũng được vang đương đương nhân vật lớn, khoảng cách thiên tự điện chỉ có nửa cánh cửa, một cái chân khoảng cách. Để cho hắn ra tay đi giết thằng nhóc kia, tuyệt đối là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hơn nữa chúng ta vậy không cần lo lắng Tiêu Diêu thần tông cao tầng biết đối với chúng ta phó gia có cái gì ý kiến. Được rồi. Vậy cứ định như vậy. Tuy nói chúng ta phó gia trẻ tuổi đồng lứa cũng không phải thật cũng chỉ có cái Phó Long Đình, bất quá, dám như vậy vô cùng gan dạ giết chúng ta phó gia truyền nhân, vậy thật sự là tự tìm đường chết à. Phó Hoành Bác mắt đáy mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, Phó Cơ Huệ trưởng lão, chuyện này liền làm phiền ngươi tự mình đi từ gia đi một chuyến. Ngươi biết, ta và Từ Lôi Sơn lão già kia có chút không hợp nhau. Ha ha, không thành vấn đề. Vậy ta liền tự mình đi xem. Phó Cơ Huệ cười ha hả gật đầu, đồng thời trong lòng cũng ở là vậy giết chết Phó Long Đình hung thủ, Trần Phi mặc niệm, đáng thương tiểu bối à. Đây chính là bọn họ phó gia thành tựu đế cấp cổ thế gia thô bảo. Ai dám động bọn họ truyền nhân, chính là 200 tuổi trở xuống gần thánh tôn đỉnh cấp thiên tài siêu cấp, vậy được đền bù mệnh. Thành tựu tiêu siêu thiên vang đương đương nhị lưu đỉnh cấp, thậm chí là nhất lưu thế lực, bọn họ phó ra mạng giao thiệp, nội tình, người ngoài khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần thật muốn giết một người, dù là không thân từ ra tay, dựa vào N Huệ vậy cũng đủ. Mà đây cũng là nội tình, chính là lực lượng à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.